Mời các bạn nghe tập 7. Bùi Việt cất khối đá đi, bắt đầu công việc phê chữa sổ con. Lưu Khuê ở bên cạnh hầu hạ bút mực, vừa nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ, ngài tính xử trí chuyện Thư gia như thế nào? Bùi Việt không trả lời ông. Lưu Khuê nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn thật sâu, trong lòng đại khái nắm chắc. Bùi Việt không phải kiểu người chuyện gì cũng thích treo trên miệng, hắn quen hành động. Lâu như vậy vẫn luôn không đón Thư Quân vào Hoàng Cung, ban đầu có lẽ là muốn chờ cô nương đồng ý, không muốn miễn cưỡng người ta. Dần dần thì sao, đã có suy nghĩ cưới vợ, lại chậm chạp không hạ chỉ, có lẽ là muốn quét sạch rào cản trong triều. Đến lúc đó ý chỉ phong hậu hạ xuống, lực cản trở sẽ giảm đi rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Khuê không tán thành Bùi Việt lập Thư Quân làm hoàng hậu. Một cô nương mềm mại yếu ớt như vậy, làm sao tọa trấn được hậu cung? Nhưng Bùi Việt lại không phải một hôn quân xúc động bốc đồng, nếu hắn đã có suy nghĩ này, tất nhiên cũng sẽ dọn tốt đường lui. Chẳng không thích người khác đối nghịch với hắn, một khi đã quyết định chủ ý thì không thể thay đổi. Lưu Khuê hiểu được mình có nhiều lời cũng vô ích, dứt khoát làm người hiểu chuyện, theo tâm ý của quân thượng mới là thượng sách. Giao thừa đến gần, cuối cùng thời tiết vào ngày 24 tháng Chạp cũng trong xanh, đường phố được người của binh mã tư dọn dẹp sạch sẽ. Các gia đình buồn chán lâu ngày đều nối đuôi nhau ra ngoài, kéo nhau lên phố mua sắm Tết, hai cửa hàng của Thư gia cũng ở thời điểm bận rộn nhất. Tô Thị vội vàng xem sổ sách, Thư Quân bị Thư Lan Phong bắt ở trong nhà không cho phép ra cửa, đành phải giúp đỡ Tô Thị xử lý nội bộ, triệu tập tiểu nha hoàn cắt giấy dán cửa sổ, thay cũ đổi mới. Thân thể Dương Thị bên nhị phòng đã khá hơn, chẳng qua bà ta mất thể diện lớn như vậy, không thường ra ngoài, nhiều nhất là đến phòng lão thái thái ngồi một lát rồi trở về phòng. Chuyện của Thư Gian đã hoàn toàn do phu thê đại phu nhân làm chủ. Nhi tử dưới gối đại phu nhân đã cưới vợ, hai nữ nhi đều xuất giá, đúng là lúc nhàn hạ rảnh rỗi. Hai tháng trước con dâu lớn được chẩn đoán, nàng ta có tính mạnh mẽ, nhất định không chịu nói ra chuyện ấm ức ở vương phủ cho nhà mẹ đẻ. Có điều đại phu nhân vẫn nhìn ra chút manh mối từ sắc mặt của nữ nhi, mới hỏi nàng ta nguyên nhân tại sao. Thư Chi không kiên trì được nổi ở trước mặt mẹ ruột, nói cho đại phu nhân chuyện phòng the của Bùi Giang Thành có trở ngại, đến nay nàng ta còn chưa phá thân. Đại phu nhân kinh hãi không thốt nên lời, đây chính là chuyện cả đời đó, tại sao con không nói sớm. Vào ngày hồi môn, Thư Chi sợ mất mặt nên mới không lên tiếng. Đại phu nhân nhìn nữ nhi nước mắt lưng tròng, trong lòng tức thì tức, cũng không thể không tính toán cho nàng ta. Con xem mà làm, hoặc là hòa ly tái giá, hoặc là nói cho mẹ chồng con, bảo bà ta nghĩ cách. Ta nghĩ, bà ta còn sốt ruột hơn cả chúng ta. Thư Chi ngừng khóc, bà ấy quả thật sốt ruột hơn con. Nói như vậy, hiện tại mẹ chồng con cũng không có cách nào. Đại phu nhân nhướng mày nói. Thư Chi thất thần gật đầu, yên lặng trong chốc lát, nàng ta cắn răng nói. Đại phu nhân nhướng mày nói. Thư Chi thất thần gật đầu, yên lặng trong chốc lát, nàng ta cắn răng nói, cho dù thế nào, nữ nhi cũng sẽ không hòa ly. Nàng ta nhất định phải bảo vệ cái danh trưởng tôn tức hoàng gia này. Đại phu nhân không thích sắc mặt hám danh lợi này của nàng ta, chỉ nhìn mặt mũi không nhìn bên trong, cuối cùng tổn hại còn không phải chính mình sao. Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, bà ta chỉ nói, để ta giúp con nghĩ thêm biện pháp. Người thư gia không nhiều, đêm giao thừa cũng không náo nhiệt, các phòng tụ họp trong phòng lão thái thái ăn cơm tất niên. Thư Lan Phong lấy lý do thân thể Tô Thị không khỏe, đưa vợ con trở về phòng sớm. Pháo hoa pháo trúc được đốt lên khắp kinh thành, âm thanh lớn vang lên không ngừng, càng khiến cho tam phòng thư gia vô cùng yên tĩnh. Tô Thị ra cửa một chuyến, hứng một trận gió, đã vào phòng nằm từ sớm. Thư Quân quấn trong chiếc áo khoác da độn lông vũ xem pháo hoa ở trong sân. Thư Lan Phong thoáng nhìn nữ nhi không vui, dỗ nàng. Con cùng cha đón giao thừa nhé. Thư Quân hừ một tiếng, quay mặt đi. Thư Lan Phong sờ sờ mũi ngượng ngùng cười, nhìn pháo hoa nơi xa thỉnh thoảng lóe lên, khẽ thở dài. Đứa nhỏ ngốc, cha còn có thể hại con được sao? Thư Quân không nói tiếng nào, chẳng qua hốc mắt chậm rãi phiếm hồng. Thư Lan Phong cũng không giải thích nhiều lời. Thư Quân trọng tình. Thư Lan Phong cũng không giải thích nhiều lời. Thư Quân trọng tình cảm, hẳn đã cho phép người ta, bây giờ bởi vì ông ngăn cản mà buồn bã trong lòng. Mà ông thì sao, đâu thể nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa. Mấy ngày nay, trong hoàng cung không có động tĩnh gì, Thư Lan Phong cũng có chút hiểu được tính tình Bùi Việt, hắn không phải là một quân vương sẽ làm khó người khác, như thế là tốt nhất. Chỉ là ngày Tết, cũng không thể để nữ nhi ủ rũ mặt mày như vậy. Con đợi đã, cha cho con một món bảo bối. Thư Lan Phong cười tủm tỉm dạo bước đi về hướng thư phòng. Thư Quân trừng mắt liếc nhìn bóng dáng phụ thân một cái, nắm lấy vạt áo quấn chặt thân mình, dọc theo cửa hông đi về viện của mình. Vừa qua khỏi cửa hông, đi vào hành lang bên trong viện, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một nha hoàn mặc xiêm y giống hạ nhân thư gia đang ở trước mặt, trong tay ôm một hộp gấm to cụp mi cúi đầu đi về hướng Thư Quân. Thư Quân liếc mắt một cái đã nhận ra nàng ấy là tiểu cung nữ tên Linh Linh trong hoàng cung, cũng không biết tại sao nàng ấy xoay người ngăn cản tầm mắt Thược Dược. "Muội muội tốt, ta đói rồi, em đi nấu giúp ta chút bánh gạo tới đây được không?" Thược Dược sửng sốt, "Cô nương, không phải người mới vừa dùng cơm tối sao? Cẩn thận ăn nhiều bị đau bụng đó." Cái miệng nhỏ của Thư Quân chu lên, "Em cũng đâu phải không nhìn thấy, sắc mặt lão thái thái khó coi như vậy, ta có ăn được mấy miếng đâu. Đúng rồi, ngoại trừ bánh gạo, em nướng thêm một đĩa tôm nữa nha." Thực Dược nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Thư Quân, không còn cách nào. Thời gian gần đây nàng ấy kẹp giữa lão gia và cô nương vốn đã khó khăn, hiện giờ Thư Quân đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy, sao Thực Dược có thể không đồng ý. Nàng ấy chỉ là lo lắng mình đi rồi, trong phòng không ai chăm sóc. "Vậy người đừng đi đâu hết nha." Ánh mắt Thư Quân đen láy linh động liếc nàng ấy, "Ta còn có thể đi đâu, em yên tâm, chàng cũng sẽ không tới." Thư Quân nói tới đây, ngực hơi hơi chua xót. Thực Dược không biết nên nói gì, uốn gối với nàng, rồi quay trở lại. "Ta còn có thể đi đâu, em yên tâm, chàng cũng sẽ không tới." Thư Quân nói tới đây, ngực hơi hơi chua xót. Thực Dược không biết nên nói gì, uốn gối với nàng, rồi quay trở lại dãy nhà sau. Thư Quân thấy thế, vội vàng quay đầu lại đi tìm Linh Linh. Linh Linh vừa quan sát đánh giá bốn phía, vừa bước nhanh đến trước mặt Thư Quân, không nói hai lời nhét hộp gấm vào tay nàng, cũng không dám hé răng, im lặng hành lễ xong lui xuống. Hộp gấm đặt ở trong tay rất nặng, Thư Quân thiếu chút nữa không cầm được, đến lúc quay đầu đi tìm Linh Linh, đã không thấy bóng dáng nàng ấy đâu nữa. Thư Quân cất hộp gấm vào trong túi, vội vàng trở lại chính phòng, bảo tiểu nha đầu đang đốt than sưởi đi ra ngoài, ngồi xuống giường la hán, mở hộp gấm kia ra. Lọt vào trong tầm mắt là một cái vòng tay san hô toàn thân màu đỏ, màu sắc đỏ thẫm rực rỡ, giống như mỡ đông, phía trên điêu khắc hoa văn long phượng trình tường. Thư Quân không hiểu quy củ hoàng gia, nếu có Vương Ấu Quân ở đây, nhất định sẽ biết một cái vòng tay như vậy có ý nghĩa gì. Hợp với vòng tay san hô đỏ thẫm, màu đỏ càng diễm lệ, trắng càng thêm trắng, đẹp vô cùng. Thư Quân rất thích, bởi vì là hắn đưa, nàng càng thích. Ngoại trừ vòng tay, trong hộp gấm còn có một cái túi vải màu vàng nhạt. Thư Quân mở ra thì thấy, bên trong là một túi tiểu cá vàng, sao, màu vàng rực rỡ. Sao, túi tiểu cá vàng, ở đây chỉ vàng ròng đúc thành hình cá bé xinh xinh. Đây là tiền mừng tuổi mà hắn cho nàng sao? Thư Quân cong môi cười, đuôi lông mày thấm đẫm mặt trời mùa xuân. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng nhận không ít tiền mừng tuổi của cha mẹ, nhiều nhất là 10 lượng bạc hoặc 8 lượng bạc. Bùi Việt lại vô cùng hào phóng cho nàng một túi tiểu cá vàng. Thư Quân ôm vào ngực, trong lòng nặng trĩu. Ngày thường nàng rất tiết kiệm, không phải nữ tử phô trương, ăn mặc chi phí đủ dùng là được. Nàng không có quá nhiều ham muốn với vàng bạc châu báu, chỉ vì là người trong lòng tặng, Thư Quân mới vui vẻ như vậy. Nàng đang ôm ấp niềm vui, chợt nghe từ ngoài muốn với vàng bạc châu báu, chỉ vì là người trong lòng tặng, Thư Quân mới vui vẻ như vậy. Nàng đang ôm ấp niềm vui, chợt nghe từ ngoài cửa truyền đến tiếng cười của phụ thân, "Quân Quân, nhìn xem cha mang tới cho con cái gì." Thư Quân hoảng sợ, vội vàng giấu hết túi vải và hộp gấm ra phía sau. Thư Lan Phong rất nhanh đã bước vào, thấy Thư Quân ngồi bất động, cũng không so đo nữ nhi thất lễ, lập tức mở lòng bàn tay ra, đưa tới trước mặt nàng, dỗ dành. "Nhìn xem, đây là cha dùng tiền riêng năm nay chuẩn bị cho con một tiểu cá vàng, thứ này rất quý giá, con nhận đi." Cõi lòng Thư Lan Phong đầy chờ mong nhìn nữ nhi. Trên mặt Thư Quân không có chút vui mừng nào, chỉ lẩm bẩm một tiếng, thậm chí còn có vài phần căng thẳng. "Cảm ơn cha." Nàng chậm rì rì đưa bàn tay ra nhận. Thư Lan Phong đang muốn đưa tiểu cá vàng trong lòng bàn tay qua, bỗng nhiên thoáng nhìn phía sau Thư Quân lộ ra một góc màu vàng. Trong nhà người bình thường không cho dùng đồ vật có màu vàng kim, trừ phi đó là đế vương. "Cái gì?" Thư Quân vừa vặn bị bắt được, tủi thân nhìn Thư Lan Phong. "Cha." Hàng mày tinh tế nhăn lại, dáng vẻ giận mà không dám nói gì, còn mang theo vài phần cầu xin. Thư Lan Phong trừng mắt, Thư Quân mím đôi môi nhỏ, không tình không nguyện lấy cả hộp gấm và túi vải đưa ra. Trước tiên Thư Lan Phong đưa tiểu cá vàng quý giá của mình nhét vào tay Thư Quân, lại nhận lấy túi vải và hộp gấm, mở túi vải kia ra nhìn. Cả một túi tiểu cá vàng, thiếu chút nữa chói mù mắt ông. Ước lượng một chút, sợ là đến 1-2 cân. Ông lại nhìn thoáng qua tiểu cá vàng mà mình ăn mặc tiết kiệm mãi mới mua được, lập tức mệt tim. Khó trách nữ nhi thờ ơ đối với tiền mừng tuổi của ông. Ra tay thật rộng rãi. Thư Lan Phong cắn răng hít sâu mấy hơi, đè lửa giận trong lòng xuống, hỏi Thư Quân, ngoại trừ túi tiểu cá vàng này, còn gì nữa không? Thư Quân cẩn thận rụt tay lại, nước mắt rưng rưng chần chờ lắc đầu. Ít nhất cũng để nàng giữ lại một thứ mà nhớ đầu. Ít nhất cũng để nàng giữ lại một thứ mà nhớ mong. Thư Lan Phong không nghĩ nhiều, nhét toàn bộ túi vải trở lại hộp gấm, lúc gần đi còn hung dữ liếc nhìn nữ nhi một cái, chỉ vào tiền mừng tuổi của ông nói. Ngoan ngoãn nhận đi. Thư Quân nghệt mặt dạ một tiếng, Thư Lan Phong ôm hộp gấm rời đi. Thư Quân vội vàng đuổi tới cửa sổ, duỗi cổ nhìn theo bước chân ông ra khỏi cửa viện, vội vàng tháo vòng tay san hô ra, tìm một chỗ thật kín đáo giấu đi. Thư Lan Phong lấy một cái túi bọc kỹ hộp gấm lại, dùng gậy trúc đưa lên một góc khuất của nóc nhà bên ngoài phòng. Không cần phải nói, hoàng đế nhất định đã sắp xếp tai mắt ở Thư gia, chỉ cần gác hộp gấm lên, tự nhiên sẽ có người lấy đi. Thư Lan Phong làm xong hết thảy mọi việc, tức giận quay trở lại sân viện của Thư Quân, không nói hai lời kéo nữ nhi cùng đi chính viện đón giao thừa. Tối nay ông cứ canh giữ ở nơi này, xem thử hoàng đế có dám tới hay không. Đơn ma ma chỉ cho là hai cha con muốn đón giao thừa, ở nhà chính chuẩn bị một cái lò sưởi nhỏ, mỗi người đắp một chiếc thảm lông cừu thật dày. Hai cha con cách nhau một cái lò, giống như hai bức tượng gỗ, ngồi ở trước cửa hứng gió lạnh, không ai quan tâm ai. Ước chừng một khắc sau, vú già nhỏ giọng bẩm báo Thư Lan Phong. Lão gia, đồ vật được lấy đi rồi. Lúc này Thư Lan Phong mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cơn giận này còn chưa kịp qua đi, chợt một tiếng pháo vang, một đóa pháo hoa cực đại trên cao nổ tung. Giống như tiên nữ trên trời giải hoa xuống, Thư Quân chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa nào đẹp như vậy, nhảy cẫng lên, chạy ra ngoài hành lang. Đẹp quá! Thư Lan Phong sửng sốt một chút, trên mặt mang hoài nghi. Thư gia ở vị trí này không được tốt lắm, vừa không ở ven tường thành, cũng không phải chỗ náo nhiệt gì, cho nên mỗi năm giao thừa hoàng thành tư đốt pháo hoa. Thư gia cũng chỉ có thể nhìn linh tinh một chút, hoặc là dứt khoát vừa nghe âm thanh pháo trúc vừa ngửi mùi pháo để cảm nhận vị Tết. Nhưng pháo hoa trước mắt này một đóa lại tiếp một đóa, lộng lẫy hoa lệ, khoảng cách gần như vậy, nhất định là ở ngay gần đây. Hơn nữa pháo hoa kia là bản vẽ đủ loại kiểu dáng hoa lan, chính là biến thể của các hình dáng mà Thư Quân đã thêu. Thư Lan Phong không thể không hoài nghi, đây là bút tích của hoàng đế. Đưa tới tiền mừng tuổi ông có thể còn trả về, nhưng pháo hoa rải khắp sân như này muốn ông làm sao bây giờ? Lại thấy Thư Quân nhảy nhót ở trong sân, vui vẻ giống như muốn bay lên thiên đường luôn rồi. Đây chính là một khoảng trời pháo hoa chỉ thuộc về riêng nàng. Chớp mắt mùa đông giá rét trôi qua, cỏ mọc chim bay. Đêm trung tuần tháng 2, không khí lạnh lẽo, Thôi Phượng Lâm khép áo choàng trên người, hỏi nha hoàn. Canh nhân sâm tổ yến chuẩn bị xong chưa? Ta phải đi đưa cho phụ thân. Nha hoàn bẩm, nô tỳ đi phòng bếp nhỏ lấy ngay. Đợi nàng ta rời đi, Thôi Phượng Lâm đẩy cửa phòng ra đi vào hành lang. Ánh trăng không sáng lắm, từng đám mây trôi qua, chim hót ríu rít. Đợi một lát, tiểu nha đầu mang tới một hộp tây hành lang, đến bên ngoài thư phòng phụ thân. Nàng ta đưa mắt nhìn qua, ngọn đèn dầu thư phòng chưa tắt, người ra kẻ vào, có thể thấy được phụ thân đang bận rộn. Thôi Phượng Lâm chậm rãi đi vào hành lang, có tôi tớ nhìn thấy nàng ta vội vàng hành lễ, đã tập mãi thành quen với sự xuất hiện của nàng ta, cung kính chỉ vào bên trong. Sau khi Thôi Phượng Lâm đi vào, người hầu đóng cửa lại. Thượng thư hộ bộ, Thôi Minh Tu nghe được tiếng bước chân quen thuộc, đầu cũng chưa nâng, y y tới rồi. Thôi Phượng Lâm nghe được tiếng gọi thân mật này, hàng mày nhăn lại, phụ thân, đã nói với ngài nhiều lần rồi, nữ nhi đã lớn, đừng nhắc lại nhũ danh này nữa. Cha Thôi cười không nói, tiếp tục để bút viết chữ. Thôi Phượng Lâm đặt hộp đồ ăn lên bàn, lấy canh nhân sâm tổ yến ra, đẩy đến bên cạnh phụ thân. Ngài nghỉ một lát đi. Cha Thôi viết xong một tờ thư pháp kia, để bút xuống rửa tay, bưng canh nhân sâm lên chậm rãi thưởng thức. Thôi Phượng Lâm ngồi ở một bên ghế gấm hỏi ông ta. Phụ thân rửa tay, bưng canh nhân sâm lên chậm rãi thưởng thức. Thôi Phượng Lâm ngồi ở một bên ghế gấm hỏi ông ta. Phụ thân, hai đảng lý, cố tranh chấp, đã cháy nhà ra mặt chuột, ngài thấy thế nào? Cha Thôi nâng mắt phượng hẹp dài, nhìn nữ nhi một cái, tiếp tục chậm rãi uống canh. Theo cha thấy, sợ là Lý gia cứng không được bao lâu nữa. Làm sao thấy được? Cha Thôi nhìn Thôi Phượng Lâm lộ ra vui mừng. Nữ nhi này thông minh từ nhỏ, huynh đệ Lý gia không người nào có thể thắng được nàng ta. Cha Thôi cũng cố ý bồi dưỡng nữ nhi, cho nên cũng không che giấu mọi việc trong triều. Đô ngự sử tân nhiệm Tô Triều Sơn không phải là nhân vật bình thường. Cha tình cờ nghe được quê hắn ở Giang Nam, hắn là một đô ngự sử được lệnh điều động nhưng vẫn không vội vã vào kinh nhậm chức, mà lại về quê đến 1-2 tháng, nói một cách hoa mỹ là áo gấm về làng. Nói tới đây, cha Thôi ngừng lại một lát, vuốt chòm râu nói, ban đầu ta cũng tin như vậy, nhưng sau khi Tô Triều Sơn vào kinh, ta có gặp hắn mà ta không đoán sai, sở dĩ hắn dừng lại ở Giang Nam, có lẽ là phụng mật chiếu, cha gốc gác Lý gia, chỉ đợi thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát, giúp đỡ bệ hạ bắt Lý Triệt. Thôi Phượng Lâm nghe vậy lộ ra thâm ý, thì ra là thế, con còn nói sao đô ngự sử này vừa vào kinh đã khiến dư luận xôn xao, thì ra là bệ hạ bày mưu đặt kế. Cha, bệ hạ động vào Lý gia là việc tên đã trên dây không thể không bắn. Vậy Lý gia có cách nào xoay chuyển không? Có. Cha Thôi đặt chén canh sâm xuống, ngồi thẳng người, đôi tay nhẹ nhàng gõ ở bàn, nhẹ giọng nói. Lúc Thái Thượng Hoàng sáng lập thiên hạ từng nhận lời, chỉ cần tứ đại trực hệ con cháu công huân thế gia đã theo ông ấy khởi binh năm đó không phạm tội tạo phản, thì sẽ tha. Người trông coi nhà cũ của Lý Triệt chính là em trai duy nhất của hắn. Cho dù Tô Triều Sơn tra ra cái gì, chỉ cần đẩy việc này lên người khác, dòng chính Lý gia sẽ được bảo toàn. Bệ hạ nhiều nhất cũng chỉ có thể tước quan bãi chức bọn họ, nhưng gốc rễ Lý gia cực lớn. Con thấy đó, còn không phải gì, chỉ cần đẩy việc này lên người khác, dòng chính Lý gia sẽ được bảo toàn. Bệ hạ nhiều nhất cũng chỉ có thể tước quan bãi chức bọn họ, nhưng gốc rễ Lý gia cực lớn. Con thấy đó, còn không phải Tề Chanh này là người của Lý Triệt sao? Chỉ cần nền tảng không thay đổi, tầm ảnh hưởng của Lý gia vẫn tồn tại. Thôi Phượng Lâm cười lạnh, nói như vậy chẳng phải bệ hạ sẽ khó chịu giống như nuốt phải ruồi bỏ sao? Cha Thôi cười cười, nếu không con cho rằng bệ hạ đang đợi cái gì? Hắn đang ép Lý Triệt làm phản. Lý Triệt nắm quyền trung tâm nhiều năm, môn sinh cũ lại trải rộng trên triều đình. Bệ hạ muốn thi hành chính sách mới, cần phải diệt trừ tận gốc Lý gia. Thôi Phượng Lâm nhìn cha Thôi, vậy phụ thân chuẩn bị làm gì? Có muốn giúp bệ hạ một phen không? Cha Thôi cao thâm khó đoán cười nói. Ta muốn giúp bệ hạ, nhưng mà bệ hạ phải có thành ý mới được. Ta giúp bệ hạ chấp trưởng hộ bộ, nữ nhi của ta lại đoan trang thanh tú như thế. Nếu bệ hạ chịu lập con làm hoàng hậu, ta ắt vượt lửa qua giếng. Cha, bệ hạ một vị quân chủ đầy triển vọng, tính tình hắn và Thái Thượng Hoàng khác biệt. Thái Thượng Hoàng co được giãn được, sẵn sàng phản bội triều thần không cần mặt mũi, nhưng trong xương cốt bệ hạ lại có sự kiêu ngạo của Nam Lương Tiêu Thị năm đó. Nếu cha thật sự muốn quy phục, đưa tiền bảo hộ đến chức mới được. Cha Thôi nghe vậy lộ ra vài phần khó xử, cha ở trong triều nhiều năm, làm việc luôn không nghiêng không lệch, nếu tùy tiện ra tay sẽ bị người khác chỉ trích. Thôi Phượng Lâm nói, một đời vua một đời thần, cha cần phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Cha Thôi không lên tiếng. Thôi Phượng Lâm cũng không khuyên nhiều, sau khi rời khỏi thư phòng, nàng ta nhìn trời cao xung quanh. Bệ hạ kiêu ngạo từ trong xương cốt, sao phụ thân lại không có? Ai thua ai thắng trong trận cờ quân thần này đôi khi chỉ trong một suy nghĩ mà thôi. Thôi Phượng Lâm bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên kia của thư quân, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Giờ tị buổi sáng hôm sau, nàng ta hẹn Lý Anh uống trà ở nghênh phòng hồn nhiên kia của thư quân, đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Giờ tị buổi sáng hôm sau, nàng ta hẹn Lý Anh uống trà ở nghênh phòng lầu. Quán trà này gần chính Dương Môn, đối diện khu làm việc, ngày thường quan liêu hạ nha cũng thích tụ tập ở chỗ này. Ban đầu quán trà này có tên là Nghênh Phượng Lâu, nhưng lại sợ phạm vào kiêng kỵ hoàng gia, nên sửa thành Nghênh Phong Lâu. Thôi Phượng Lâm vừa đưa tin không tới một khắc, Lý Anh đã tới rồi. Nàng ta phong trần mệt mỏi, ngồi xuống là rót ngay cho mình một chén trà. Phượng Lâm muội muội không có việc gì sẽ không lên điện tam bảo, vì sao hôm nay hẹn ta? Có chuyện gì thì nói thẳng, ta không có sức nói chuyện phiếm đâu. Thôi Phượng Lâm cong cong môi, thấy khóe môi Lý Anh dính chút vệt nước thì đưa một cái khăn thêu sạch qua. Lý Anh này khắc ghi quy củ vào trong xương cốt, hôm nay thất thố như vậy, có thể thấy được Lý gia đang lâm vào tình cảnh thực sự khó khăn. Đương nhiên ta biết tỷ tỷ bận, đêm qua ta nghe được một ít tin tức từ phụ thân, hôm nay đặc biệt tới tiết lộ cho nàng ta, có chút không thể tin tưởng, hỏi, chuyện gì? Thôi Phượng Lâm nhẹ giọng nói, trước khi đô ngự sử tân nhiệm Tô Triều Sơn vào kinh, đã âm thầm đi Dư Hàng một chuyến. Có lẽ ông ta đến Dư Hàng là để thu thập chứng cứ hỏi tội Lý gia. Lý Anh nghe vậy sắc mặt đột ngột thay đổi, sao có thể? Ngươi biết được chuyện này từ đâu? Lý Anh vẫn chưa tin, cắn răng căm hận nói, người này là quan mới nhậm chức, không có chỗ dựa, cũng không nhìn xem ông ta có mấy cân mấy lượng, kiến càng làm sao có thể húc được đại thụ. Đã vào lúc này rồi, Lý Anh còn mạnh miệng, Thôi Phượng Lâm cũng không còn gì để nói. Sắc mặt nàng ta trầm tĩnh nói, Lý tỷ tỷ đừng nên xem thường vị Tô đại nhân này, ngươi có biết thân thế của ông ta là gì không? Lý Anh còn chưa đến mức để một vị ngự sử tứ phẩm vào mắt, ánh mắt liếc Thôi Phượng Lâm, ông ta là người ở đâu? Thôi Phượng Lâm sâu kín cười, nâng chén trà nói, ông ta là em vợ của Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Thư Lan Phong, cậu ruột của Thư Quân. Lý Anh nhăn mày, Thư Lan Phong, cậu ruột của Thư Quân. Lý Anh nhăn mày, không nói chuyện. Thôi Phượng Lâm nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Thư gia rất được Thái Thượng Hoàng coi trọng, Thư Quân kia và Hoàng gia lại dính líu không rõ ràng. Ai biết có phải Tô Triều Sơn kia nương nhờ Thư Quân leo lên Thái Thượng Hoàng thậm chí là bệ hạ hay không? Tỷ tỷ cần phải để ý. Lý Anh suýt nữa giận tới bật khóc, giống như một cây tùng bách cao vút trời bị một con kiến xem thường, khiến nàng ta cảm thấy vô cùng sỉ nhục và cực kỳ oán giận. Kẻ đần mộng tưởng. Lý Anh vịn bàn đứng lên, gió lạnh ngoài cửa sổ đập vào mặt, nàng ta hít sâu một hơi bình tĩnh lại, cụp mắt nhìn Thôi Phượng Lâm. Ý tốt của muội muội ta nhận, ta biết nên làm như thế nào. Chẳng qua, giọng điệu nàng ta bỗng nhiên thay đổi, trên mặt mang theo dò xét nhìn Thôi Phượng Lâm, ta và muội muội tuy có vài phần giao tình, nhưng cũng không đáng giá muội muội dốc lòng giúp đỡ. Muội muội có mục đích gì? Không ngại thì nói thẳng. Thôi Phượng Lâm dùng ngón tay thon dài nâng chén trà, thần sắc lạnh nhạt nói, ta giúp tỷ tỷ giữ được Lý gia, xin nhờ tỷ tỷ bảo đại thần dưới trướng Lý gia trợ giúp ta làm hoàng hậu. Lý Anh ngây ra, khoảng thời gian này nàng ta đã nhận ra Bùi Việt không hề có chút ý tứ nào muốn cưới nàng ta. Lý Anh thẳng lưng, cười ngạo nghễ, đáy mắt còn cất giấu vài phần tự diễu, ta và bệ hạ có lẽ là không có duyên phận rồi, vậy thì tại đây, chúc mừng muội muội trước. Bỏ lại lời này, Lý Anh xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối đáy mắt Thôi Phượng Lâm không có nửa phần gợn sóng. Nàng ta ngồi một mình ở dưới cửa sổ, nhìn về hướng điện Phụng Thiên ở phía xa, lẩm bẩm nói. Bệ hạ, Phượng Lâm giúp ngài đến đây thôi. Ngày 3 tháng 3, Tết Thượng Tị, còn gọi là Tết Tắm Gội. Vào ngày này, miếu Hiên Viên ở ngoại ô gần sông Tam Giao kín hết chỗ. Thư Quân bị Thư Lan Phong giam lỏng mấy tháng, hôm nay biểu huynh và biểu muội Tô ra tới cửa mời nàng ra ngoài du xuân. Thư Lan Phong không đành lòng, mới thả nàng du ngoạn, Tô phu nhân hiểu được vợ chồng Thư Lan Phong không yên tâm Thư Quân, chủ động xin đi theo trông chừng mấy đứa nhỏ. Tô ra đến kinh thành vào mùng 10 năm mới, trước tiên Thư Lan Phong sắp xếp tốt chỗ ở cho bọn họ, nhân tiện giao lại cửa hàng cho Tô ra. Vợ chồng Tô gia nhất định không chịu lấy, cuối cùng Tô Thị đưa cho ba đứa cháu ngoại mỗi đứa 1.000 lượng bạc, chuyện này mới xem như xong. Hai tháng sau đó, Tô Triều Sơn chỉ ghé qua Thư gia một chuyến, ăn một bữa tiệc tẩy trần rồi lập tức vào Đô Sát Viện. Người đứng đầu Đô Sát Viện là một lão cáo già, ném cho quan tân nhiệm này mấy đại án trong triều. Tô Triều Sơn cũng thức thời, hoàng đế đề bạt ông, nếu ông không làm ra chút thành tích, làm sao giải thích được, cho nên không chút do dự gánh lấy trách nhiệm. Trượng phu mới vào kinh thành đã bộc lộ tài năng, làm cho trái tim Tô phu nhân ngày ngày treo lơ lửng. Đừng thấy Tô phu nhân xuất thân không cao, lại là người khéo léo tỉ mỉ. Hai tháng này bà dành nhiều thời gian thay trượng phu đi lại, kết giao với một số phu nhân quan lại. Cách thức Tô phu nhân kết giao quan lại tương đối đặc biệt, bà hiểu được bản thân mình gia thế không cao, những nhà quyền quý đó không nhất định bằng lòng cho bà mặt mũi, cho nên nghĩ ra một cách. Ly Thủy tiếp giáp Phiên Ngu, Tô phu nhân từng đi qua Phiên Ngu vài lần, gặp được không ít ngoại thần dị bang. Ở Phiên Ngu bà đầu tư một gian xưởng, xưởng này chuyên lui tới với hải thương Phiên Ngu, thu mua hương liệu Nam Dương. Tô phu nhân am hiểu điều chế hương, bà nghiên cứu chế tạo hương cao cực kỳ đặc biệt, tên gọi là Hoàng Ngọc Cao, loại cao này có màu vàng, có công hiệu làm trắng da. Tô phu nhân lần đầu xuất hiện, toàn thân tỏa ra mùi hương không giống người bình thường đã khiến các phụ nhân chú ý. Có người nhân tiện hỏi thăm Tô phu nhân dùng hương liệu gì, mua ở đâu, Tô phu nhân thuận thế nói là chính mình điều chế ra, cũng tỏ vẻ hào phóng sẵn lòng tặng một ít còn dư cho đối phương. Thường xuyên qua lại, Tô phu nhân dựa vào bí quyết hương mở ra cục diện. Thí dụ như hôm nay đi theo còn có trưởng tẩu của Vương Ấu Quân. Vương đại phu nhân đã sinh dưỡng mấy hài tử, tuổi tác không phân cao thấp với Tô phu nhân, gò má có tàn nhang. Thỉnh thoảng trang điểm vẫn không che giấu được, lần này ở miếu Hiên Viên gặp được Tô phu nhân, hai người lập tức bắt chuyện. Vài vị cô nương được huynh đệ trong nhà che chở đi đến bờ sông xua đuổi tà ma. Họ cũng đã bái thần Hiên Viên, chơi hơn nửa ngày, chân cũng đau, eo cũng mỏi, lúc này mới tính đường hồi phủ. Vương phu nhân và Tô phu nhân vừa gặp đã thân, nhất định lôi kéo người kia ngồi cùng xe ngựa, nói chuyện say sưa về phương pháp xóa tàn nhang. Vì thế Vương Ấu Quân được đưa tới ngồi cùng Thư Quân, ngoài ra còn có biểu muội Tô Nhân Nhân của Thư Quân. Tô Nhân Nhân tinh mắt, phát hiện vòng tay san hô Thư Quân mang theo kia. Tỷ tỷ, vòng tay này của tỷ thật đẹp. Thư Quân mím môi cười khẽ, còn nhìn Vương Ấu Quân chớp chớp mắt. Vương Ấu Quân biết ngay là hoàng đế ban tặng, cho nàng một ánh mắt chế nhạo. Có điều Thư Quân chớp mắt. Vương Ấu Quân biết ngay là hoàng đế ban tặng, cho nàng một ánh mắt chế nhạo. Có điều Thư Quân lén mang, cho nên giải thích với Tô Nhân Nhân, đây là tỷ dùng tiền riêng mua, muội đừng để lộ ra nhà. Tô Nhân Nhân chỉ mới 14 tuổi, rất dễ lừa, tin lời nàng nói, tiền riêng của tỷ tỷ cũng thật nhiều. Thư Quân và Vương Ấu Quân nở nụ cười, ai bảo muội còn nhỏ, chờ đến khi cập kê thì sẽ có nhiều tiền riêng hơn. Thật không? Tô Nhân Nhân nghiêm túc hỏi, nói như vậy, đợi muội cập kê, muội sẽ đến tìm mẫu thân xin bạc à? Thư Quân bỗng nhiên phát hiện mình đã chọc phải phiền phức, vội vàng ngăn lại suy nghĩ này của Tô Nhân Nhân. Muội đừng tìm mợ xin, tỷ cho muội tiền tiêu vặt có được không? Tô Nhân Nhân vui vẻ, nhào qua cù eo nàng, tỷ tỷ có sao? Tỷ đừng gạt muội nha. Thư Quân cười không nổi nữa, nói không nên lời. Vương Ấu Quân nửa là hâm mộ nửa là thích thú nói. Tỷ tỷ của muội hiện tại chính là trên người treo bạc triệu, muội đã quên khoảng thời gian phát giác việc này, bỗng nhiên nảy lòng tham muốn ở chỗ kia xây một tòa miếu hỏa thần. Cửa hàng của tỷ tỷ muội cứ như vậy bị trưng dụng, quan phủ đền 10 gian cửa hàng ở con phố khác cho tỷ tỷ của muội, trên đó đều viết tên của tỷ tỷ muội. Muội nói sao miếng bánh tốt như vậy từ trên trời rơi xuống lại không trúng trên đầu ta chứ? Vương Ấu Quân làm mặt quỷ đẩy Thư Quân, khuôn mặt đẹp đẽ hồng hào của Thư Quân nóng lên, giống như quả đào chín. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Nhân Nhân không biết nội tình, kinh ngạc nói, tỷ tỷ thật đúng là mệnh mang tài. Thư Quân xấu hổ. Vương Ấu Quân lại ở một bên véo mặt nàng, nàng đâu chỉ là mệnh mang tài, nàng là mệnh trời sinh phú quý. Ta thấy chẳng bao lâu nữa, 10 gian cửa hàng kia cũng sẽ bị trưng dụng, lúc này để xem người nọ tìm lý do gì tới thương tỷ tỷ của muội đây. Thư Quân lo lắng Vương Ấu Quân nói lỡ miệng, thẹn quá thành giận nhào qua che miệng nàng ấy, tỷ còn nói nữa, muội xé miệng tỷ luôn đó. Ba vị cô nương nghịch ngợm ở trong xe ngựa náo loạn một hồi, lo lắng Vương Ấu Quân nói lỡ miệng, thẹn quá thành giận nhào qua che miệng nàng ấy, tỷ còn nói nữa, muội xé miệng tỷ luôn đó. Ba vị cô nương nghịch ngợm ở trong xe ngựa náo loạn một hồi, hồn nhiên không biết xe ngựa thuận theo sườn dốc xuống núi, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí người đánh xe đã bị đổi cũng không hay biết. Lý Anh đứng ở một chỗ trên triền núi yên lặng nhìn chiếc xe ngựa kia từ đường núi chạy qua, dặn dò ám vệ. Chặn xe ngựa ở sau núi, dùng mê hương gây mê các nàng. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, không ai được động vào các nàng. Phái người truyền tin cho Tô Triều Sơn, bảo ông ta giao ra chứng cứ, sẽ thả hai vị cô nương. Lý Anh cũng là nữ tử, vốn không muốn khó xử nữ tử. Gia tộc sắp bị lật đổ. Nàng ta không thể không lợi dụng Thư Quân và Tô Nhân Nhân đổi lấy việc Tô Triều Sơn ngồi yên. Đáng tiếc nàng ta lại tính sót một chuyện, nàng ta không biết Vương Ấu Quân cũng ở bên trong xe ngựa. Hoàng đế phái hai ám vệ theo sát Thư Quân. Hôm nay nhiều người nhiều mắt, người phục kích của Lý. Hai ám vệ nhanh chóng tiến lên chuẩn bị đoạt lại xe ngựa, đáng tiếc kẻ áo đen của Lý gia đang ẩn núp đột nhiên xông ra. Một người ám vệ lập tức bứt ra chạy về cung báo tin, một người khác liều chết vật lộn. Nhưng không may cuối cùng vẫn bị kẻ áo đen ngăn cản. Ám vệ bị thương lập tức đi vào Bắc Trấn Phủ Tư, bẩm báo tin tức cho Lận Tuân. Lận Tuân vừa phái thị vệ đi nghĩ cách cứu viện Thư Quân, vừa nhanh chóng vào cung diện thánh. Buổi sáng Bùi Việt chủ trì triều hội, buổi chiều ở Văn Hoa Điện tham gia dự thính Tam Tư Hội Thẩm. Tọa trấn Tam Tư Hội Thẩm là ba vị đại thần Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, Thượng Thư Hình Bộ và Đại Lý Tự Khanh. Hôm nay là hội thẩm án tham ô của Tề Chanh, trong đó còn dính líu đến Lý Triệt. Vốn dĩ Tô Triều Sơn dự định cung cấp chứng cứ vụ án nô bộc Lý gia xâm chiếm đất đai của người dân ở hội thẩm hôm nay, tiếc rằng giữa đường lại xảy ra sự cố. Hôm nay nếu Lý gia muốn động vào Thư Quân, đương nhiên là có chuẩn bị. Đầu tiên là lệnh bài vào cung của Tô Triều Sơn bị mất không rõ nguyên nhân, sau đó một ngự sử nhìn thấy có người Tô Sơn cứ như vậy bị thị vệ chặn ở cửa cung. Sau khi bị ngăn lại, bởi vì Tô Triều Sơn là ngự sử Đô Sát Viện, cho nên án này chuyển giao cho Hình Bộ. Trên đường đi đến Hình Bộ, Tô Triều Sơn bị người ta mang đi, giam lỏng ở một gian trà lâu. Giết Tô Triều Sơn thì dễ, nhưng trong tay Tô Triều Sơn tra được bao nhiêu chứng cứ ở đâu, Lý gia cũng không biết, cho nên mới dùng Thư Quân và Tô Nhân Nhân uy hiếp Tô Triều Sơn. Tô Triều Sơn là một khối xương cứng. Ông biết rõ, chỉ cần ông không mở miệng, Thư Quân và Tô Nhân Nhân vẫn an toàn. Ông tin tưởng chắc chắn nếu đã hoàng đế sắp xếp ông làm việc, nhất định sẽ có chuẩn bị. Ông chỉ cần kéo dài tới lúc hoàng đế cứu được người, như vậy ngày tận thế của Lý gia sẽ tới. Lận Tuân báo tin tức đến Điện Văn Hoa, Bùi Việt hoảng hốt tột độ. Ngươi nói cái gì? Quân Nhi vô cớ mất tích. Lận Tuân cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Vâng, thần cũng mới vừa nhận được tin. Bệ hạ, thời điểm mấu chốt này, không thấy bóng dáng thư cô nương, cũng không có lòng. Vâng, thần cũng mới vừa nhận được tin. Bệ hạ, thời điểm mấu chốt này, không thấy bóng dáng thư cô nương, cũng không có tin tức Tô đại nhân. Thần lo lắng là do Lý gia âm thầm quấy phá. Bùi Việt tức giận cười lạnh, tốt lắm, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, Lý gia đúng là ăn gan hùm mật gấu. Hắn chắp tay đi nhanh về hướng điện Phụng Thiên, dặn dò Lận Tuân, ngươi đích thân dẫn cẩm y vệ phong tỏa Lý gia. Lận Tuân dừng chân, lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, bệ hạ, án tử Lý gia còn chưa xác định, thần lấy lý do gì xuất binh. Một loạt tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa rơi như chút nước, đáy mắt Bùi Việt dày đặc sương lạnh, ngươi cứ việc đi, trẫm sẽ cho khắp thiên hạ một lý do danh chính ngôn thuận. Lận Tuân hành lễ với bóng dáng cao lớn của hắn, không nói hai lời nhanh chóng ra cung điều động binh lính. Bùi Việt trở về điện Phụng Thiên một chuyến, viết xong một bức chiếu thư giao cho Lưu Khuê, triệu tập Thành Lâm mang theo thân binh đi ngoại ô trước. Mưa phùn mông lung, dưới ánh đèn, mưa bụi mỏng manh giống như kia và vương gia đều tụ tập ở miếu hiên viên. Vương đại phu nhân và Tô phu nhân đi xuống núi trước, sau một lúc lâu mới nhận ra xe ngựa của thư quân không đi theo, phái người quay trở lại tìm. Lúc này mới phát hiện mấy tên gia đình của vương gia và thư gia bị người ta ném ở chân núi, mà xe ngựa thư quân thì không thấy đâu. Đoàn người cấp tốc chạy về miếu hiên viên, bắt đầu tìm người khắp ngọn núi. Lúc Thư Lan Phong chạy tới, mưa từ trên cao chút xuống, sắc trời đen kịt, cẩm y vệ đã hạ lệnh phong tỏa ngọn núi. Thư Lan Phong không màng cả người ướt nhẹp, một hai phải đi theo cẩm y vệ đi tìm, mọi người theo dấu vết xe ngựa để lại đi sâu vào rừng. Mấy trăm người đốt đuốc sáng rực cả ngọn núi, vất vả lắm mới tìm được xe ngựa bị vứt bỏ trong một góc khuất, xốc màn xe lên, bên trong không có một bóng người. Trong lòng mọi người hoảng hốt, nhìn quanh bốn phía, một thị vệ trong đó phát hiện tung tích. Thư đại nhân, nơi này có dấu vết lên núi. Thủ lĩnh cẩm y vệ cầm cây đuốc chiếu về phía trước, xác định là dấu chân giày thêu của cô nương, phía trước, xác định là dấu chân giày thêu của cô nương, ngước mắt nhìn hướng đỉnh núi đen như mực, hạ lệnh, đuổi theo. Thư Lan Phong đau lòng rơi nước mắt, dùng tay áo cột trường đao vào cổ tay, theo cẩm y vệ đi bộ lên núi. Mũi đao lướt qua từng mảnh đá núi phát ra âm thanh bén nhọn, từng tiếng xuyên thấu vào tim ông. Miếu hiên viên tiếp giáp chùa Linh Sơn. Miếu hiên viên ở chân núi, chùa Linh Sơn tọa lạc ở giữa sườn núi. Ngọn núi này vô cùng rộng lớn, cây cối tùm, thị vệ hết đợt này đến đợt khác từ bốn phương tám hướng xông lên núi. Chờ đến lúc hoàng đế chạy tới, thị vệ đi trước đã ở cửa chùa bắn pháo hoa phát tín hiệu, hắn mang theo người chạy thẳng đến chùa Linh Sơn. Cẩm y vệ suốt đêm xuất binh vây khốn Lý phủ và Tề phủ, khiến triều thần hoảng sợ kinh hãi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy Lý gia có hiểm nghi nhưng còn chưa định tội. Hoàng đế làm như vậy, đủ loại quan lại không phục, có thông gia bạn cũ của Lý gia muốn tìm Bùi Việt nói giúp, càng có rất nhiều triều thần muốn tìm hiểu xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì thế một đám người đồng thời kéo tới điện Phụng Thiên, sau khi nghe hoàng đế xuất cung, lại rối rít cưỡi ngựa theo đuôi mà đến. Chờ đến lúc mọi người đuổi theo tới chùa Hoàng gia, trước chính điện Đại Hùng Bảo Điện đã người ngựa mênh mông chật như nêm cối. Lý Anh và nô bộc thị vệ Tâm Phúc đều bị khống chế, nàng ta mặc một bộ áo trắng bị trói bằng dây thừng quỳ ở phía trước. Nam nhân cao lớn uy nghiêm kia, mặc long bào vàng sáng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, dùng ánh mắt gần như vô tình từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Người đang ở đâu? Giờ phút này, Lý Anh giống như tượng gỗ. Vì sao hoàng đế lại đến? Là bởi vì Tô Triều Sơn sao? Là bởi vì chứng cứ quan trọng trong tay Tô Triều Sơn nên hoàng đế muốn đích thân xuất hiện? Hay là vì nơi này có người quan trọng, đáng giá hoàng đế tự mình mang binh nghĩ cách cứu viện? Khi suy nghĩ này xuất hiện, sợi dây trong lòng Lý Anh đứt gãy không một tiếng động. Nàng ta đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn, người coi trọng thư quân không ủy Việt. Mưa đã ngừng rơi, Lý Anh quỳ gối trên nền đá xanh ẩm ướt, toàn thân cứng đờ. Lúc này nàng ta mới ý thức được mình đã trúng bẫy của Thôi Phượng Lâm. Thôi Phượng Lâm vì ngôi vị hoàng hậu, chắp tay dâng nàng ta và Lý gia cho hoàng đế. Lý Anh cười khổ một tiếng, phun ra một ngụm máu. Nàng ta ho khan kịch liệt, sau một lúc lâu không thở được. Không đến một khắc cuối cùng, sao nàng ta lại nhận thua? Lý Anh ngẩng đầu lên kiêu ngạo, nhìn thẳng Bùi Việt. Bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi, thần nữ căn bản không có bắt cóc thư cô nương và Tô cô nương, mà là ngược lại, khi thần nữ lên núi săn thú, nghe nói có người mất tích, mới giúp đỡ đi tìm. Đáng tiếc khi thần nữ phát hiện chiếc xe ngựa kia, bên trong xe ngựa đã không có bóng người. Nửa câu sau là thật, Thư Quân và Tô Nhân Nhân lại chạy thoát ra ngoài một cách thần kỳ, người của nàng ta vẫn luôn đuổi theo, nhưng vẫn chưa đuổi kịp, cuối cùng lại bị người của Cẩm Y vệ bắt được. Nếu Lý Anh biết Thư Quân là người của Hoàng đế sớm hơn, nàng đuổi kịp, cuối cùng lại bị người của Cẩm Y vệ bắt được. Nếu Lý Anh biết Thư Quân là người của Hoàng đế sớm hơn, nàng ta tuyệt đối sẽ không ra chiêu hiểm như vậy. Việc đã đến nước này, nàng ta chỉ có thể cố gắng tách bản thân mình ra, không liên lụy Lý gia. Nếu Lý Anh đã mạnh miệng như vậy, Bùi Việt cũng không muốn tốn công làm chuyện vô nghĩa cùng nàng ta, chỉ nhìn thị vệ ra hiệu, tiếp tục đi tìm. Thủ lĩnh Cẩm Y vệ đang ở đây, dẫn nô bộc Lý ra đi thẩm vấn. Lý Anh không làm, không có nghĩa là người khác không làm. Lý Anh nhìn cảnh này, cắn chặt răng không đổi sắc mặt. Thư Lan Phong ướt đẫm cả người, được gia phó mang một chiếc áo khoác tới đắp lên, đứng chết lặng nhìn đại hùng bảo điện cao ngất, trong lòng cảm thấy lo sợ. Toàn bộ ngọn núi đã bị lùng sục một lượt, chỉ còn lại ngôi chùa hoàng gia. Ngôi chùa rất lớn, số phòng lại càng nhiều đếm không xuể, muốn hoàn toàn lục soát xong, cần phải có thời gian. Đáy mắt Thư Lan Phong răng đầy tơ máu, trong không gian đã vang lên tiếng khóc nức nở. Nhỏ có thể an toàn trở về, nhưng đã tìm kiếm khắp cả ngọn núi rồi, mà người đâu? Bùi Việt nghe được tiếng nghẹn ngào của Thư Lan Phong, nhưng đâu còn sức lực mà đi trấn an. Trong lòng hắn cũng rất hoảng, đời này chưa từng có chuyện gì thoát khỏi sự khống chế của hắn, đây là lần đầu tiên. Hắn vô cùng hối hận đã không phái nhiều người bảo vệ Thư Quân, thời gian mỗi một khắc trôi qua, hắn càng thêm nóng lòng như lửa đốt, dây cương bị hắn nắm chặt đến hằn cả vào da thịt mà không biết. Thành Lâm chia thị vệ thành 10 đội, mỗi đội vẽ ra một khu vực nhất định để tiến hành đi tìm. Hắn tự mình mang theo 20 người tới góc đông bắc ngôi chùa để tìm. Nam nhân dũng mãnh tay cầm kiếm, đôi mắt trừng lớn, giống như con báo chạy qua những nơi tăm tối trong sân, vừa lục soát vừa gọi lớn. Vương Ấu Quân. Lục soát khoảng chừng một khắc, bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm thoang thoảng. Hắn đột nhiên giơ tay, ý bảo thị vệ phía sau không cần lộ diện, chậm rãi theo mùi hương, cuối cùng đi đến trước một đại điện rát vàng. Ngước mắt liếc nhìn một cái, ngửi được một mùi thơm thoang thoảng. Hắn đột nhiên giơ tay, ý bảo thị vệ phía sau không cần lộ diện, chậm rãi theo mùi hương, cuối cùng đi đến trước một đại điện rát vàng. Ngước mắt liếc nhìn một cái, nhận ra đây là Vãng Sinh Điện, nơi thờ phụng dành cho hoàng thất quá cố. Thành Lâm không rõ ràng tình hình bên trong lắm, không dám kinh động, đưa tay ra hiệu, ý bảo thị vệ tản ra bảo vệ xung quanh. Hắn mang theo hai người lặng lẽ từ song cửa sổ đi vào, mùi hương càng ngày càng đậm, mơ hồ còn lộ ra một khoảng sáng. Hắn khẽ khàng lướt qua một chỗ màn tre, nhìn thấy ba người ngồi quỳ trước một vãng sinh bài cực lớn. Ba vị cô nương búi tóc không lộn xộn lắm, chỉ có xiêm y hơi có chút vết bẩn, trong tay mỗi người ôm một cái chân thỏ, ngồi quỳ trước bài vị của Thái Thượng Hoàng hậu, Tiêu Thị. Mới thoáng nhìn, ba người cũng không có vẻ hoảng loạn của người bị bắt cóc, mà giống như ma đói ăn vụng thức ăn hơn. Vương Ấu Quân vừa gặm thịt thỏ vừa nhỏ giọng nói thầm. Thái Thượng Hoàng hậu, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt chúng con nha. Chúng con về. Chậc, đây không phải là trời cao ban cho mỹ vị hay sao? Tô Nhân Nhân còn nhỏ tuổi, bị tình huống hôm nay làm sợ hãi, ôm chân thỏ thơm ngào ngạt không dám ăn, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Ấu Quân. Ấu Quân tỉ tỉ, chúng ta làm như vậy có thể bị trời phạt hay không? Vương Ấu Quân liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, lời này của muội là nói oan cho chúng ta trước mặt Thái Thượng Hoàng hậu đó. Người là người có lòng nhân ái nhất, đương nhiên sẽ đau lòng chúng ta. Nói xong nàng ấy còn nhìn gương mặt hiền từ của bức tượng trước mặt kia, lộ ra một gương mặt ngoan ngoãn tươi cười. Nương nương, ngài nói có đúng không? À đúng rồi, ngài nhìn xem, Quân Nhi mang con dâu của ngài tới này, ngài mở thiên nhãn nhìn xem, có đẹp không? Có xứng với bệ hạ hay không? Mặc dù Thư Quân đã đói bụng đến cồn cào ruột gan, nhưng nhìn bài vị Thái Thượng Hoàng hậu, nàng thật sự ăn không nổi. Lại bị Vương Ấu Quân trêu chọc như vậy, nàng đỏ bừng mặt, dáng vẻ xinh xắn trong ánh nến mờ ảo càng lộng lẫy hơn. Bát tự, nàng thật sự ăn không nổi. Lại bị Vương Ấu Quân trêu chọc như vậy, nàng đỏ bừng mặt, dáng vẻ xinh xắn trong ánh nến mờ ảo càng lộng lẫy hơn. Bát tự còn chưa có trao đâu, tỷ lại nói bậy, muội. Muội có thể làm gì ta? Vương Ấu Quân kiêu ngạo nhấc cằm, vừa ngước lên đã nhìn thấy Thành Lâm khoanh tay trước ngực dựa vào cây cột bên cạnh, biểu cảm phức tạp nhìn ba người các nàng. Vương Ấu Quân ngẩn ngơ, lập tức nước mắt sợ hãi bây giờ mới trào ra, ném cái chân thỏ đi, chạy về phía Thành Lâm, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Tại sao bây giờ ngươi mới đến? Đường đường là chỉ huy sứ dũng mãnh, chỉ có chút năng lực này thôi sao? Hại ba người chúng ta trốn ở vùng hoang vu lâu như vậy. Nếu không phải Thái Thượng Hoàng hậu phù hộ chúng ta đã bị dã thú ăn thịt rồi, hu hu hu. Vương Ấu Quân ở trước mặt Thư Quân và Tô Nhân Nhân là đại tỷ tỷ, thời khắc mấu chốt hai người gặp nguy không loạn, kẻ sướng người họa làm rối loạn mấy nam nhân đó. Vương Ấu Quân am hiểu dùng hương, dùng mê hương khống chế ngược lại đối phương, mang theo Tô Nhân con sắt, thật ra trong lòng nàng rất sợ hãi. Lúc Thành Lâm tới trước mặt, nàng ấy không hề cậy mạnh chút nào, thoải mái khóc thành tiếng. Thành Lâm nhìn xương thỏ đầy đất kia, nghe cả phòng toàn mùi hương, tâm tình khó có thể hình dung. Hắn rất muốn chế nhạo Vương Ấu Quân vài câu, nhưng vừa nhớ tới cô nương dũng cảm dẫn dắt người ta chạy đi tìm đường sống này, vừa không phục lại đau lòng, bàn tay đầy vết chai vung lên thật mạnh, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên gáy nàng xoa xoa. Làm tốt lắm, không hổ là nữ nhân Thành Lâm ta coi trọng. Vương Ấu Quân nghe vậy cứng đờ cả người. Không đúng, không phải nàng ấy chán ghét thằng nhãi này lắm sao, tại sao lại ôm hắn? Còn nữa, cái gì gọi là nữ nhân Thành Lâm hắn coi trọng? Vương Ấu Quân ngừng một lát, ngăn chặn mọi chuyện đi xa hơn, ra mặt dày làm bộ như không có việc gì buông Thành Lâm ra, lui về phía sau vài bước. Nàng nhìn hắn lộ ra nụ cười hoàn mỹ, sau đó xoay người một trái một phải túm Thư Quân và Tô Nhân Nhân chạy ra bên ngoài. Ba vị cô nương một đường chạy một phải túm Thư Quân và Tô Nhân Nhân chạy ra bên ngoài. Ba vị cô nương một đường chạy đến Đại Hùng Bảo Điện, vừa ra khỏi ngạch cửa cao cao kia, mới phát hiện quảng trường rộng lớn tụ tập đầy người, đèn đuốc thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm. Vô số ánh mắt tha thiết phóng lại đây, có tiếng khóc, có vui mừng, còn có kinh ngạc cảm thán, khiến bóng đêm cô tịch lập tức như sống lại. Thư Quân liếc mắt một cái nhìn thấy nam nhân khoác áo vàng sáng bắt mắt kia, hốc mắt nóng lên, giống như cánh bướm nhẹ nhàng không chút do dự lao về phía hắn. Bệ hạ. Nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, nàng không nhìn thấy ai, chỉ thấy sương gió lạnh lẽo giữa hàng mày hắn dần dần tan đi, chậm rãi hóa thành một mảnh nhu tình. Thư Lan Phong thấy nữ nhi an toàn lành lặn bước ra, tâm tình kích động, nhất thời không nghe rõ miệng nàng gọi ai, tưởng rằng nàng chạy tới chỗ mình. Ông vội vàng giang hai tay cánh tay muốn đón nàng, Quân Nhi. Chớp mắt lại phát hiện nữ nhi, mắt nhìn thẳng lướt qua ông, lập tức ôm lấy hoàng đế. Thư Lan Phong. Xong Thư Quân vào trong ngực, giữa đôi lông mày của hắn thoáng hiện lên nét dịu dàng chưa từng có. Khóe môi nàng ta khổ sở nhếch lên, nàng ta nhắm mắt, lạnh giọng phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Bệ hạ, cho dù là ta bắt nàng thì sao? Nàng chỉ là nữ nhi một tư nghiệp lục phẩm, còn chưa đủ lý do để bệ hạ trị tội ta và Lý gia. Thái thượng hoàng đã hứa, tứ đại huân quý của ta nếu không phạm tội mưu phản, bệ hạ đều phải ân xá. Bùi Việt căn bản không để ý tới Lý Anh, thật cẩn thận vén mái tóc rối bù của Thư Quân ra, lộ ra cặp mắt đen láy linh động. Hắn vui mừng mỉm cười, ôm ngang nàng lên ấn vào trong ngực, xoay người bước vào xe rồng ở phía sau. Các triều thần nhìn bóng dáng hoàng đế đi xa, lại ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Lý Anh. Không biết làm sao để kết thúc. Lý Anh thấy Bùi Việt thờ ơ, nghẹn ngào gọi, bệ hạ. Lúc này, Lưu Khuê vội vàng chạy tới, nhấc đầu gối nhanh chóng tiến về phía trước. Ông ấy đưa thánh chỉ trong tay lên cao, ánh mắt đảo qua toàn bộ chúng lên cao, ánh mắt đảo qua toàn bộ chúng triều thần và thị vệ, cuối cùng nhìn Lý Anh cười lạnh lẽo. Lý Anh, người mà ngươi bắt không phải là con gái tư nghiệp lục phẩm, mà là đương triều hoàng hậu. Hành thích hoàng hậu, tội đồng mưu phản, người đâu, bắt lấy. Xe rồng vững vàng theo đường núi gập ghềnh chạy về hướng nội thành. Sau cơn mưa, mặt đường trơn ướt, thị vệ nhất định phải đi trước xe rồng trải thảm rơm, cho nên Thư Quân ở bên trong xe cũng không cảm thấy sốc này. Cung nhân mang khăn ướt tiến vào, Bùi Việt tự mình lau mặt cho Thư Quân. Ngoài một đôi mắt đen láy linh động, tiểu cô nương không một chỗ nào sạch sẽ, trên mặt và trán đều dính bùn đen, giống con mèo hoa nhỏ. Bùi Việt rửa sạch sẽ cho nàng lại phát hiện đôi tay mềm mại nhỏ bé đầy vệt đỏ. Hắn u ám mặt mày, dò hỏi Thư Quân quá trình chạy thoát, mới biết Vương Ấu Quân có dũng có mưu, Thư Quân can đảm cẩn trọng. Đối phương quá mức khinh địch ngược lại cho hai cô nương cơ hội để tận dụng. Thư Quân phát hiện sắc mặt hắn khó coi, cố tình nói giống như chỉ là kể chuyện để dỗ dành hắn thoải mái chút. Bùi Việt nghiêm túc nghe nàng nói xong mỗi một chữ, ý lạnh tỏa ra toàn thân, đáy lòng cảm xúc cuồn cuộn, không nói lời nào, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ đang đông cứng ủ trong lòng bàn tay. Mèo hoa nhỏ biến thành cô nương xinh đẹp, bắt đầu cọ cọ trong lòng Bùi Việt, rút bàn tay nhỏ đang được ủ ấm ra, ôm cổ hắn làm nũng. Bệ hạ, chàng mang ta vào cung đi, ta muốn ngày ngày đêm đêm nhìn thấy chàng. Sự ngưỡng mộ thẳng thắn như vậy đã khiến trái tim Bùi Việt tan chảy đến nhũn ra. Hắn nhìn nàng, ánh đèn cung đình lấp lánh gắn vào hàng mày nàng, có ánh sáng nhỏ vụn đung đưa theo từng cử động của mí mắt nàng. Lòng bàn tay hắn chậm rãi với qua xoa vành tai nàng, vuốt đi chút bọt nước còn sót lại, chậm rãi nói. Chậm đưa nàng hồi phủ trước,

dứt khoát tiếp tục hướng mũi nhọn về phía Thư Quân. Đêm đó Bùi Việt viết xong chiếu thư giao cho Lưu Khuê, Lưu Khuê lập tức đi Trung thư tỉnh tìm Cố Vân Sinh đóng dấu. Cho nên, dù cho triều thần có đánh giá thế nào, việc Thư Quân trở thành hoàng hậu, Lưu Khuê lập tức đi Trung thư tỉnh tìm Cố Vân Sinh đóng dấu. Cho nên, dù cho triều thần có đánh giá thế nào, việc Thư Quân trở thành hoàng hậu là ván đã đóng thuyền. Nếu hoàng hậu đã được chọn không thể động vào, như vậy chỉ có thể tìm một cửa đột phá khác mà thôi. Triều thần không vui khi nhìn hoàng đế độc sủng nữ nhi Thư Gia, ý đồ muốn đưa nữ nhi vào cung củng cố quyền thế, dâng tấu sớ cho hoàng đế, đưa ra đề nghị lúc hoàng đế đại hôn thì đồng thời nạp luôn 4 phi tần vào cung. Sau đó sổ con còn kèm theo danh sách, đều là những người được chọn làm hoàng phi. Trong này cũng có quý nữ thế gia Thôi Phượng Lâm. Đêm khuya Bùi Việt chống chán dựa vào ngự án chợp mắt, Lưu Khuê hầu hạ ở bên cạnh, nhìn sổ con lập phi chồng chất như núi mà đau cả đầu. Ông đang định dọn dẹp ném hết đống sổ con này đi, Lận Tuân từ bên ngoài rảo bước nhanh chóng tiến lên. Đi đến chỗ bình phong, thoáng nhìn Bùi Việt đang nghỉ ngơi, vội vàng thả chậm bước chân, cùng Lưu Khuê trao đổi ánh mắt. Lưu Khuê nhẹ nhàng đi ra, lôi kéo Lận Tuân tới ngoài cửa. Anh, Lý Anh cung khai, nói là Thôi Phượng Lâm có tham dự vào vụ án của Hoàng hậu, là nàng ta ra chủ ý để Lý Anh bắt cóc nương nương uy hiếp Tô Đại Nhân. Lưu Khuê kinh hãi, sau đó thì sao? Lận Tuân cười lạnh, ta chuyển Thôi Phượng Lâm đến Bắc Trấn Phủ Tư. Vị Thôi cô nương này cực kỳ lợi hại, nàng ta thừa nhận mình từng gặp Lý Anh ở Trà Lâu, lại không chịu thừa nhận là người khởi xướng, chỉ nói Lý Anh cắn bậy. Ta lấy không được chứng cứ trị tội nàng ta, lúc này mới tới hồi bẩm bệ hạ. Hơn nữa, nàng ta yêu cầu diện thánh. Lúc này, trong ngự thư phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của Bùi Việt. Vào đi. Hai người vội vàng một đường đi vào, Lận Tuân bẩm báo sự việc. Bùi Việt chậm rãi mở nắp chén trà nhấp một ngụm, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhẹ giọng nói. Triệu nàng ta đến điện Phụng Thiên. Lận Tuân đi ra ngoài truyền tin tức, Lưu Khuê ôm hết những sổ con kia vào trong ngực, ấp a ấp úng hỏi Bùi Việt. Bệ hạ ngài xem đống sổ con này nên xử lý đến điện Phụng Thiên. Lận Tuân đi ra ngoài truyền tin tức, Lưu Khuê ôm hết những sổ con kia vào trong ngực, ấp a ấp úng hỏi Bùi Việt. Bệ hạ ngài xem đống sổ con này nên xử lý như thế nào? Trong triều đã bàn luận rất nhiều rồi, chuyện này để lâu sẽ bất lợi với nương nương. Thật ra lão nô có một ý tưởng to gan. Bùi Việt hờ hững lật xem bản cung khai mà Lận Tuân đưa tới, nói đi. Lưu Khuê được chấp thuận, vội vàng cúi thấp người, trịnh trọng nói. Tiền triều có một vị thư thái phó, là một người rất giỏi văn chương, hiểu biết sâu rộng. Nương nương của chúng ta trùng hợp cùng chi cùng họ, không bằng mượn tên tuổi này để cho nương nương nhận là hậu nhân của thư thái phó, lại thổi thêm chút lời sấm tiên tri, trợ sức cho nương nương. Bùi Việt nghe vậy nhấc mí mắt lên, mặt mang sắc lạnh, không cần, nàng là kiểu người nào, trẫm cưới kiểu người đó. Nàng không cần thay đổi vì bất kỳ kẻ nào, cũng không cần phải đi xu nịnh ai. Lưu Khuê nghe vậy ngừng lại, vội vàng đánh miệng mình mấy cái, đều do lão nô nói lỡ lời. Ôi, ôi, bệ hạ anh minh. Qua khoảng hai khắc, Lận Tuân đưa Thôi Phượng Lâm đến. Bùi Việt cũng không muốn nhìn thấy nàng ta, cho đặt ở giữa một bức bình phong, để Thôi Phượng Lâm quỳ gối bên ngoài bình phong. Vì sao ngươi muốn gặp trẫm? Thôi Phượng Lâm mặc áo trơn, cách bình phong nhìn bóng dáng mơ hồ phía bên kia, thấy không rõ mặt hắn, nhưng lại có thể nhìn ra hình dáng cao lớn tuấn tú của hắn. Nàng ta lẩm bẩm. Bệ hạ, Lý Anh bôi nhọ thần nữ, Lận đại nhân lại không tin thần nữ chỉ có thể cầu kiến bệ hạ. Thôi gia vẫn luôn trung thành và tận tâm với bệ hạ, mong rằng bệ hạ đừng dễ dàng tin Lý Anh. Đêm dài, Bùi Việt đã bận rộn triều vụ một ngày, cực kỳ mỏi mệt, hắn nhéo giữa mày. Ngươi biết vì sao trẫm gặp ngươi không? Không phải ngươi ỷ vào việc không có chứng cứ thì trẫm không trị được tội của ngươi hay sao? Vậy hiện tại trẫm cho ngươi một lý do, Thôi thị vô lễ trước ngự tiền, có đủ để trẫm muốn mạng của ngươi hay không? Thôi Phượng Lâm hoảng hốt, lập tức thức. Vậy hiện tại trẫm cho ngươi một lý do, Thôi thị vô lễ trước ngự tiền, có đủ để trẫm muốn mạng của ngươi hay không? Thôi Phượng Lâm hoảng hốt, lập tức thức thời mà dập đầu xuống. Bệ hạ, là ta xúi dục Lý Anh đối phó Tô Triều Sơn. Ý của ta là muốn giúp đỡ ngài dọn dẹp Lý gia, cung cấp cho ngài lý do trị tội Lý gia. Nam nhân bên trong bình phong vẫn chưa ngẩng đầu, vì sao làm như vậy? Lông mi Thôi Phượng Lâm run lên, lại á khẩu không trả lời được. Cho tới nay, Bùi Việt ở trong mắt nàng ta là người không có gì làm không được, là nam nhân cho dù bất kỳ thời điểm nào cũng không để cảm xúc chi phối. Nói trắng ra, nàng ta tự nhận là cùng một loại người với Bùi Việt. Nàng ta có thể hiểu được việc Bùi Việt thích Thư Quân, nam nhân mà, ai có thể thờ ơ đối với giai nhân khuynh thành tuyệt sắc đâu. Chỉ là nàng ta không ngờ Bùi Việt yêu thích Thư Quân đến nỗi muốn lập nàng làm hoàng hậu. Lợi dụng Thư Quân diệt trừ Lý Anh, cho Bùi Việt một con dao nhỏ, một mũi tên trúng ba con chim. Đáng tiếc nàng ta đoán sai vì có thể thoát khỏi miệng hổ. Hiện giờ chiếu thư lập hậu đã hạ, bàn tính của nàng ta thất bại, nói ra tâm sự càng có vẻ chật vật. Thôi Phượng Lâm chậm rãi hít sâu một hơi, lộ ra chua xót, thần nữ chỉ muốn thay cha trợ giúp bệ hạ một tay. Phải không? Bùi Việt ở sau ngự án sau chậm rãi nhếch khóe môi lên, ngươi muốn trợ giúp trẫm hay là muốn lấy hoàng hậu làm cờ tế? Thôi Phượng Lâm nghẹn họng, bệ hạ, ta. Bùi Việt ngắt lời nàng ta, ngươi không ngờ trẫm xem trọng nàng đến như vậy, cho rằng trẫm máu lạnh vô tình, nguyện ý hy sinh một nữ nhân để đối phó Lý gia. Hai vai Thôi Phượng Lâm khẽ run, nuốt quả đắng, cúi mặt xuống nói. Thần nữ suy nghĩ không chu toàn, làm sao bằng bệ hạ quyết định nhanh chóng. Lấy một phong chiếu thư lập hậu đặt sẵn chỗ chết cho Lý gia, so với bệ hạ bày mưu lập kế, thần nữ chẳng qua chỉ là con kiến nhỏ mà thôi. Bùi Việt mang vẻ mặt trào phúng, ngươi cố tình lấy bản thân mình so sánh với trẫm, hay là đang nói bóng gió? Câu trước, ngươi muốn tránh với trẫm, hay là đang nói bóng gió? Câu trước, ngươi muốn cho trẫm nhìn thấy ngươi có lòng dạ có trí tuệ, nói cho trẫm, chỉ có người như ngươi vậy mới có thể làm hoàng hậu, mới có thể cùng trẫm sánh vai. Câu sau, là nhắc nhở trẫm, trẫm nên cảm tạ ngươi đã cho bậc thang này, để trẫm không trị tội của ngươi. Thôi Phượng Lâm á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn thấu nàng ta, Thôi Phượng Lâm cũng không cảm thấy khổ sở, ngược lại có một tia vui mừng khó nói thành lời. Trên đời này người có thể đáng giá để nàng ta cúi đầu cũng chỉ có hắn mà thôi. Vì sao hắn lại thích Thư Quân chứ? Đáng tiếc, kết cục đã định. Giọng nói Bùi Việt lạnh nhạt gần như vô tình, Thôi thị, mục đích chân chính của ngươi đều không phải là vì giúp trẫm, mà là một mũi tên bắn hai con chim. Diệt trừ Lý Anh và Hoàng hậu, tội này không thể tha thứ. Người đâu, nhốt chung Thôi Phượng Lâm và Lý Anh một chỗ, luận xử cùng tội. Thượng thư hộ bộ, Thôi Minh Tu bị buộc cách chức điều tra. Thôi Phượng Lâm mềm nhũn cả người, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng ta đẩy Lý ra ra, nhưng đồng thời cũng đẩy chính mình vào, không cách nào chịu nổi đả kích này, hai mắt nàng ta dần dần mất đi tiêu cự, hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên mất đi mấy vị quan to, triều đình chấn động, có người hoảng loạn, cũng có người ngo ngoe dục dịch, Bùi Việt nhạy bén. Trong giai đoạn này hạ chỉ thành lập nội các, thăng chức 4 đến 5 đại thần từ tam phẩm trở lên vào nội các nắm giữ quyền lực, chuyện này làm rung chuyển cả triều đình. Những thần tử ban đầu công kích thân phận hoàng hậu, làm loạn muốn hoàng đế nạp phi lập tức triều đình. Những thần tử ban đầu công kích thân phận hoàng hậu, làm loạn muốn hoàng đế nạp phi lập tức ngừng lại. Nếu lúc này còn bức ép hoàng đế thì đừng nghĩ đến chuyện vào nội các, ai nấy đều lo sợ bản thân mình bị chậm một bước. Dâng thư dâng sớ tiếp nối liên tục chúc mừng đế hậu tân hôn hạnh phúc, tỏ lòng trung thành. Bùi Việt đúng lúc đề bạt các thần tử có uy tín có năng lực vào nội các, đợi đến khi sóng gió trong triều bình ổn lại đã là 2 tháng sau. Trong 2 tháng này, quan viên lễ bộ tới thư gia hạ sính lễ, trước tiên đưa mũ phượng triều phục qua, đại hôn đế hậu đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi hôn kỳ ngày 18 tháng 5 đến. Dựa vào quy củ, trong cung sẽ sai ma ma đến phủ dạy quy củ, nhưng Bùi Việt vì không muốn hạn chế Thư Quân, dẹp bỏ toàn bộ tập tục cứng nhắc xưa cũ, cho nên Thư Quân chuẩn bị hôn sự nhưng cũng rất tự do tự tại. Tới gần hôn kỳ, trong lòng Thư Quân thấp thỏm tăng theo từng ngày, có khát khao đối với chuyện mình chưa biết, càng có nỗi phiền muộn vì sắp phải rời khỏi nhà. Cha, mẹ, đợi nữ nhi xuất các, hai người hãy về quê, gió đông này quá nhiều, các phòng thư gia đều cố ý vô tình qua lại với Tô Thị, muốn đưa hài tử của mình làm nhi tử tam phòng. Tô Thị và Thư Lan Phong đã trải qua chuyện Thư Quân mất tích một lần, chỉ ngóng trông hài tử bình an, đối với những chuyện khác cũng không để ý. Thư Lan Phong xua xua tay, việc này con cũng đừng quan tâm, ta và mẫu thân con đã bàn bạc. Đời này cứ trôi qua như vậy, người chết như đèn tắt, ai còn để ý có người dâng hương đốt vàng mã hay không. Nếu lại nuôi thêm một hài tử, tinh thần và sức lực của mẫu thân con đều sẽ kiệt quệ, không bằng hai người chúng ta chậm rãi sống qua ngày. Tô Thị cũng gật đầu, nuôi một hài tử không có huyết thống, còn không bằng dựa vào cháu ngoại thật sự của chúng ta. Con ở hoàng cung tốt đẹp, cha mẹ ở ngoài cung sẽ có chỗ dựa. Thư Quân thấy bọn họ đã quyết định chủ ý, cũng không nói nhiều, vừa cọ cọ trong lòng mẫu thân, vừa ôm cánh tay phụ thân, nửa miễn cưỡng nửa là làm nũng, vậy nữ nhi sẽ ra cung thường xuyên để thăm hai người. Tô Thị sờ đầu nàng không nói tiếp, đường vào cửa cung cưỡng nửa là làm nũng, vậy nữ nhi sẽ ra cung thường xuyên để thăm hai người. Tô Thị sờ đầu nàng không nói tiếp, đường vào cửa cung sâu như biển, ai biết sau này sẽ ra sao. Hôn kỳ càng gần, cảm xúc vợ chồng hai người càng thêm ủ rũ, có mấy câu cứ dặn đi dặn lại, lỗ tai Thư Quân nghe muốn mọc kén luôn rồi. Ngày đó Thư Quân xuất giá, trời cao xanh trong, pháo nổ tưng bừng, ngoài cửa thư gia, văn võ triều thần ấn ban chia làm, có 5 vị nhất phẩm mệnh phụ cầm tay tới chính viện nghênh đại giá của hoàng hậu. Thư Lan Phong mặc hỷ phục đỏ thắm ngồi ở nhà chính, nhìn theo nữ nhi kéo váy đuôi phượng, chậm rãi biến mất ở góc hành lang trong vòng vây của nhóm phụ nhân. Ông xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, thu hồi ánh mắt. Quân nhi vừa đi, trong phòng lại có vẻ trống vắng. Tô thị thất thần một lúc, cũng đi theo mọi nơi nhìn xung quanh. Liếc mắt nhìn qua, bà như thấy góc nào cũng có tiếng cười nói vui vẻ của con gái, hốc mắt không khỏi đau xót, chứ sao nữa. Hai vợ chồng lại im lặng một lúc lâu, Thư Lan Phong đến cuối cùng không nhịn được nghẹn ngào nức nở. Quân nhi của chúng ta còn nhỏ, mới 17 tuổi. Bệ hạ lại đã chín chắn, mong đừng bắt nạt quân nhi của chúng ta. Tô thị thấy trượng phu khóc, cũng bị lây nhiễm, rơi lệ theo, chắc không đâu. Bệ hạ coi trọng quân nhi như thế, sao có thể bắt nạt con bé chứ? Không phải ông nói Thái Thượng Hoàng triệu kiến ông, hứa hẹn bệ hạ không nạp phi à? Thư Lan Phong vừa khóc là không ngừng được. Ông liên tục lau nước mắt, ta không nói việc này. Tô thị thấy sắc mặt Thư Lan Phong lúng túng, lúc này mới hiểu rõ ông ấy đang lo lắng việc gì. Ui nha, xong rồi. Tô thị đột nhiên vỗ bàn, gấp đến độ đi qua đi lại phòng trong, ta đã quên một chuyện quan trọng. Thư Lan Phong bị bà ấy dọa, nước mắt vẫn còn treo ở mí mắt, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Ta, Tô thị đau khổ hung hăng vỗ trán mình mấy cái, đêm qua ta dặn dò mấy trăm lần, lăn qua lộn lại, cứ cảm thấy mình đã quên cái gì. Giờ phút này mới nhớ ra cái gì? Giờ phút này mới nhớ ra, ta căn bản đã quên dạy quân nhi chuyện động phòng rồi. Thư Lan Phong ngẩn ngơ. Ồn ào náo động qua đi, lúc này Thư Quân đang ngồi ngay ngắn trên giường bạt bộ ở cung Khôn Ninh, cổ cứng nở. Nàng xoa xoa, phát hiện nha hoàn Thực Dược ở bên cạnh hưng phấn mím môi, khóe miệng nhếch lên thật cao. Em vui vẻ cái gì đó? Thực Dược cười hì hì nói, ngài gả chồng, nô tỳ đương nhiên vui mừng cho ngài rồi. Lúc trước dù thế nào nàng ấy cũng không nghĩ tới Thư Quân có thể lấy thân phận hoàng hậu cao quý để vào cung, kiệu hoa của ngài xê đi vào từ chính dương môn đó, đi thẳng đến ngọ môn nhập cung. Tất cả mệnh phụ tam phẩm trở lên đỡ kiệu, cảnh tượng này toàn kinh thành có ai có thể so được với ngài không? Thư Quân cũng không quan tâm phù hoa hư danh này, điều nàng để ý là được đường đường chính chính trở thành thê tử của hắn. Mau giúp ta gỡ mũ phượng xuống. Thực Dược không nói hai lời tiến lên hỗ trợ, Mama chờ ở cửa nhìn thấy một màn này, muốn nhắc nhở Thư Quân, hoàng đế này, muốn nhắc nhở Thư Quân, hoàng đế chưa đến thì chưa thể gỡ mũ châm. Nhưng mới vừa đi lên phía trước một bước, tiểu nha đầu kia đã tay chân nhanh nhẹn giúp đỡ Thư Quân lấy mũ phượng xuống, bà đành phải lui về. Thư Quân bỏ đi mũ phượng, cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa co giãn gân cốt vừa bắt đầu đánh giá cung Khôn Ninh. Có lẽ là lúc trước nàng từng có tưởng tượng khoa trương đối với hoàng cung, vẫn luôn cho rằng cung Khôn Ninh rộng lớn khí phái giống như điện Phụng Thiên vậy. Hiện tại nhìn quanh một vòng nàng mới phát hiện dường như cũng không khác nhiều so với sân viện gia đình bình thường. Chỉ xa hoa tinh xảo hơn một chút. Bên trong điện bày biện phong phú ấm áp, giường thiên công bạt bộ được làm từ gỗ nam tơ vàng, tủ quần áo được khảm bát bảo chạm trổ tinh tế. Lại có bàn trang điểm nạm ngọc và giường la hán bằng gỗ tử đàn, cẩn thận quan sát, cách bày biện quen thuộc không khác biệt lắm với khuê phòng của nàng. Hướng đông phòng ngủ có hai gian thông nhau, dùng để chứa quần áo và tủ. Nếu có đồ vật quan trọng hoặc cá nhân thì khóa ở đây, xem như là nhà kho nhỏ của nàng. Hướng tây bắc này giống như trong nhà, qua giữa chính đường, dọc theo hành lang mở, là một gian thư phòng trang trí vô cùng lịch sự tao nhã. Bên trong treo các bức danh họa nổi tiếng nhiều đời, nhìn ra được là sắp xếp dựa theo sở thích của nàng, cảm giác xa lạ và thấp thỏm trong lòng tan đi không ít. Thư Quân mệt mỏi, cũng không nhìn kỹ, thoáng nhìn lướt qua rồi trở lại phòng trong, ngồi ở trước bàn trang điểm gọi Linh Linh và Thực Dược tháo trang sức cho nàng. Hai nha hoàn làm theo. Linh Linh được Bùi Việt dặn dò, lúc nào cũng phải dựa theo ý muốn của Thư Quân, tuyệt đối không dùng những quy củ nặng nề của hoàng cung đó trói buộc nàng. Thấy nàng ngáp một thì hỏi, nương nương, có muốn chuyển nước ấm tắm gội hay không? Thư Quân không nghĩ nhiều, gỡ chiếc châm cài tóc màu vàng xuống đặt lên bàn, chuyển đi. Thực Dược dẫn theo tiểu cung nữ từ gian giữa mang tới một đống quần áo, mười mấy bộ áo ngủ bằng lụa đủ màu cam vàng hồng xanh, đều là kiểu dáng do người trong cung làm. Phía trên thêu long phượng đa dạng bằng chỉ vàng, đây là xiêm y chuyên dùng của đế hậu. Thư Quân đau đầu ngồi ở là quy củ. Ngày thường Thư Quân thích mặc màu vàng nhạt, tối nay đại hôn mặc màu đỏ mới hợp với tình hình. Nàng lấy ra áo ngủ màu đỏ kia trước, hoa văn phức tạp tinh xảo, chỉ là có vẻ quá mức trang trọng, cầm ở trên tay nặng trĩu. Nàng lại nhân tiện rũ áo ngủ màu vàng ra, trên mặt thêu hoa văn mềm mại đơn giản, mặc ở trên người sẽ vô cùng thoải mái. Đêm tháng năm đã khá nóng. Thư Quân rối rắm trong chốc lát, vẫn quyết định chọn cái áo ngủ vàng nhạt tơ lụa này. Đến khi tắm gội thay quần áo ra ngoài, Thư Quân mới hối hận. Sao lại bó như vậy? Thực Dược và Linh Linh đánh giá nàng một vòng, như thế này không phải là khá xinh đẹp sao? Nhấp nhô vừa vặn, tinh tế quyến rũ. Trước đại hôn 2 tháng, cung nhân đã đi thư phủ đo kích thước để may áo cho Thư Quân, nhưng 2 tháng trôi qua, cả ngày nàng ăn không ngồi rồi, ăn ăn ngủ ngủ, hình như đã tròn hơn một chút. Thư Quân sờ sờ vòng eo đầy đặn của mình, lo lắng nhìn Thực Dược. Có phải ta đã béo lên ngủ ngủ, hình như đã tròn hơn một chút. Thư Quân sờ sờ vòng eo đầy đặn của mình, lo lắng nhìn Thực Dược. Có phải ta đã béo lên rất nhiều không? Thực Dược nhìn lướt qua bộ ngực căng tròn của nàng, nhịn cười nói, không có. Người nhìn xem, vòng eo của người tinh tế giống như cành liễu vậy. Thư Quân trừng mắt liếc nàng ấy một cái, nàng chưa bao giờ mặc xiêm y như thế này, luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, đổi cái màu đỏ đi. Vừa dứt lời, chỗ bình phong truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, bóng dáng cao lớn của Bùi Việt đã vòng lại đây. Hắn liếc mắt một cái đã thấy được thê tử mới cưới vừa thanh tú vừa quyến rũ của mình. Linh Linh đưa mắt ra hiệu cho Thực Dược, hai người vội vàng cúi đầu lui ra ngoài. Thư Quân né tránh ánh mắt đánh giá của Bùi Việt, túm vạt áo hận không thể kéo rộng ra một chút, lắp bắp nói, bệ hạ, sao chàng lại trở về sớm như vậy? Bùi Việt như không nhìn ra nàng đang bối rối, ánh mắt thậm chí cũng không nhìn trên người nàng, chỉ chậm rãi bước tới, chấm đại hôn, thay hắn thậm chí không cần rời khỏi nàng. Bùi Việt ngồi ở giường La Hán, một lão ma ma vội vàng quỳ tiến vào tháo ủng đen thêu mãng long tơ vàng cho hắn, thay bằng một đôi giày vải thoải mái, nàng đợi một chút, chấm đi tắm. Lời này nói ra, giống như nàng gấp không chờ nổi, vành tai Thư Quân đỏ bừng, giả vờ thong dong ngồi xuống đối diện hắn, vâng, thiếp còn muốn quan sát nội điện này một chút, làm quen hoàn cảnh. Tỏ vẻ mình cũng không sốt ruột. Bùi Việt mím môi, không nói gì, đứng dậy đi về hướng phòng tắm. Đi được vài bước, hắn dừng chân quay đầu, cách một bình phong thêu tô châu to rộng, nhìn thấy tiểu cô nương bối rối đứng ở bên giường, không biết suy nghĩ cái gì, cúi đầu kéo kéo áo ngủ bó sát của mình. Bùi Việt lặng lẽ mỉm cười đi vào phòng tắm. Tất cả cung nhân đều được cho lui, nội điện to như vậy chỉ có đôi phu thê mới cưới. Một người ở phòng tắm không nhanh không chậm tắm gội, một người ở bên trong giống như đi vào cõi thần tiên. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của nàng, to như vậy chỉ có đôi phu thê mới cưới. Một người ở phòng tắm không nhanh không chậm tắm gội, một người ở bên trong giống như đi vào cõi thần tiên. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của nàng, gò má mềm mại có thể véo ra nước, một bộ váy lụa vàng nhạt bao bọc lấy thân hình kiều diễm của nàng, giống như một nụ hoa đang chờ được hé nở. Đúng vậy, là một nụ hoa đang đợi nở, dáng vẻ mềm mại như nước, ánh mắt ngây thơ, lại mặc bộ xiêm y mỏng manh rực rỡ như vậy, trông càng có vẻ nhỏ tuổi. Vốn đã nhỏ hơn hắn nhiều như vậy, còn ăn mặc quyến rũ như thế, cũng không chịu suy nghĩ cho hắn một chút. Bùi Việt hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng cơ bụng căng chặt. Lúc Sai Ma Ma đi dạy dỗ nàng quy củ, hắn lo nàng bị áp lực sẽ sinh ra càng nhiều sợ hãi đối với hoàng cung, cũng sẽ làm mất đi bản tính vốn có của nàng, nhưng mà không dạy, cô nương này lại tùy ý như vậy, trêu chọc hắn khắp nơi. Từ lúc Bùi Việt đi vào phòng tắm, Thư Quân cảm thấy cực kỳ căng thẳng. 17 tuổi, nàng cũng không phải hoàn toàn là cụ thể như thế nào thì nàng không biết, có lẽ sẽ không phải chỉ là ôm ấp chàng chàng thiếp thiếp đơn giản như vậy. Sau đó nàng lại nhớ tới cái đao trên eo mà nàng từng túm chặt ở dưới mái đỉnh cong nọ. Có phải sẽ rất đau hay không nhỉ? Nàng nhớ là trong lúc vô ý nghe bà tử trong bếp có nói qua, chuyện đó dường như rất sung sướng. Khuôn mặt nhỏ của Thư Quân ủ rũ, biểu cảm nghi ngờ. Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên lần nữa, Thư Quân căng thẳng, ngồi xuống bên phía đông giường La Hán. Bùi Việt vén ống tay áo tiến vào tẩm điện. Ngước mắt lên, thấy thê tử trẻ tuổi cứng đờ bất động ngồi trên giường La Hán, hắn ngồi xuống giường bạt bộ, đôi tay đặt ở đầu gối, bình tĩnh nhìn nàng. Nàng ngồi đó làm gì? Lại đây. Thư Quân nhìn Bùi Việt, gương mặt kia đẹp vô ngần, mắt môi dịu dàng, vẫn là dáng vẻ quen thuộc. Nhưng áo ngủ vàng kim của hắn to rộng hơn nhiều, có vẻ bình thản ung dung, nàng lại nhìn chính mình, quả thật giống như gấp không chờ nổi vậy. Thư Quân mù có vẻ bình thản ung dung, nàng lại nhìn chính mình, quả thật giống như gấp không chờ nổi vậy. Thư Quân muốn khóc quá. Liếc mắt nhìn bên hông của hắn một cái, không thấy cái đao kia, Thư Quân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi bước qua. Hai người song song ngồi ở trên giường bạt bộ, một lớn một nhỏ, một người cao lớn cường tráng, một người nhỏ nhắn xinh đẹp. Dường như biết rõ sẽ phát sinh gì đó, chắc chắn như vậy lại khiến Thư Quân cực kỳ không được tự nhiên, nàng cố tình ngăn ra một chút khoảng cách. Bùi Việt nghiêng mắt, phát hiện Thư Quân chỉ chạm đến bờ vai của hắn, cô nương nhỏ bé như vậy, hắn có cảm giác sâu sắc là mình đang tạo nghiệt. Khát nước không? Hắn muốn trấn an cảm xúc căng thẳng của nàng. Ánh mắt Thư Quân trông mong nhìn hắn, có một chút. Vậy chậm rót nước cho nàng. Thư Quân thừa dịp hắn cúi người châm trà, nhìn thoáng qua khoảng cách giữa hai người. Đã thành thân rồi, trước kia lại không phải chưa từng hôn, lúc này căng thẳng làm gì nữa, thế là âm thầm dịch về phía hắn chú ý tới nàng, lúc lui về chỗ ngồi, nghe được tiếng vải dệt cọ sát một cách rõ ràng. Tiểu cô nương lập tức áp sát vào, khóe môi hắn hơi cong cong, đưa chén trà cho nàng, tới đây, uống nước. Thư Quân tiếp nhận chén trà uống đến một nửa, bỗng nhiên ý thức được không đúng, không phải là nàng nên hầu hạ hoàng đế sao. Vì thế nàng ngẩng đầu hỏi, bệ hạ khát nước không? Bùi Việt lẳng lặng liếc nàng, thật sự có chút miệng khô lưỡi khô. Thiếp rót nước cho chàng nhé. Không cần, đã miệng khô lưỡi khô còn không uống nước sao mà được. Bùi Việt bất đắc dĩ xoa xoa trán, hiện tại chẳng muốn uống cũng không phải trà. Đã hiểu, Thư Quân thẹn thùng cúi đầu xuống. Nến đỏ hai bên lay động, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đáy mắt nàng, ánh mắt cũng lấp lánh như nước mùa thu. Hôm nay chắc nàng cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé. Bùi Việt thong thả gỡ móc nối một bên màn xuống, màn trướng màu vàng rũ xuống một nửa, sau đó hắn cũng thuận thế dịch hai bước lên giường. Thư Quân không dám chần chờ, cũng bắt chước gỡ móc treo màn bên phía mình xuống, nhìn thấy trên màn còn treo một cái túi phúc, phía trên thêu nhiều hoa văn cầu phúc cầu con. Nàng nhìn trong chốc lát, mím môi thả màn xuống, bò lên trên giường. Chiếc giường thiên công bạt bộ này cực kỳ lớn, có khi lớn hơn gấp hai lần so với giường của Thư Quân trong nhà. Màn tre ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài, chỉ còn lại một khoảng mông lung mờ ảo. Dường như có hơi thở kiều diễm lưu chuyển giữa hai người, đôi tay Bùi Việt gối đầu, chăn mỏng đắp trên ngực, vừa vặn che khuất vòng eo của hắn. Thư Quân nín thở nằm xuống theo hắn, rất muốn giả vờ làm như không có việc gì, ngược lại dồn nén giống như cục bông, chỉ hô hấp bằng mũi thôi còn chưa đủ. Nàng không kiềm được thở ra một hơi thật sâu, độ nóng trong màn tăng cao. Bình tĩnh bị đánh tan, bệ hạ, nàng quá căng thẳng, giống như một quả bóng cao su, lập tức không nhịn được bất chấp tất cả, lật người nhào vào trong ngực hắn. Nàng vui chán vào trong lòng hắn, vừa nhụt chí lại khó chịu. Bùi Việt cười, sao lại có cô nương đáng yêu như vậy? Vội vàng chính là nàng, xấu hổ và giận dữ chính là nàng, căng thẳng chính là nàng, chơi xấu vẫn là nàng. Toàn bộ máu nóng lục phủ ngũ tạng của Bùi Việt cùng hướng về một chỗ kia, hô hấp chậm rãi thở ra, đưa tay vuốt búi tóc của nàng, nhẹ giọng trấn an. Đừng sợ, cách một lớp vải mỏng manh, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của hắn, Thư Quân sờ sờ, thật là quá cứng, không tìm được chỗ nào mềm mại cả. Nàng ấm ức lẩm bẩm một tiếng, nhích lên trên một chút, vùi mặt vào cổ hắn, lúc này mới cọ sát được một chút da thịt mềm mại. Bàn tay to rộng của Bùi Việt xuyên qua dưới nách nàng, xốc lên ôm cả người vào trong ngực, sức lực cũng không mạnh, mang theo an ủi, vẫn giữ nguyên tư thế dựa sát vào nhau. Hắn quả thật có khát vọng, nhưng hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi giúp đỡ nàng thích ứng. Trán của nàng chống dưới hàm của hắn, cùng với hơi thở tràn ra một mảnh ẩm ướt. Bùi Việt kế để không làm ra bất cứ phản ứng gì. Cô nương ôm trong chốc lát, tìm được cảm giác quen thuộc, lẩm bẩm một câu, bệ hạ, thiếp nóng. Lời này như đốt lên ngọn lửa. Bùi Việt xê dịch cơ thể, cụp mắt nhìn người trong lòng, thật sự nóng sao? Vâng, hắn xốc toàn bộ tấm chăn mỏng lên. Bệ hạ, chàng ra mồ hôi rồi, chàng cũng nóng. Một bàn tay Thư Quân túm chặt cổ áo của mình, một bàn tay sờ xương vai hắn. Tay nhỏ theo xương vai đi xuống, không có chỗ nào không căng chặt. Ánh sáng mờ ảo, giọng nói của nàng vô cùng mềm mại, chậm rãi, theo lòng bàn tay ẩm ướt đi xuống, giọng điệu nàng mang theo một tia nghịch ngợm, thấp thỏm và tò mò. Bệ hạ, thiếp có thể nhìn một cái không? Thân hình cao lớn của cứng đờ, lật người qua chống đôi tay ở phía trên nàng, hô hấp dường như ngừng lại một chút, sau một lúc lâu mới nói ra tiếng, vì sao? Trong bóng tối, đôi mắt long lanh kia vừa thẳng thắn thành khẩn vừa vô tội, thiếp sợ chàng làm thiếp bị thương. Trong đầu nàng hiện lên hình dạng của đao trên eo. Đêm tháng năm, gió nhẹ lưu luyến, tiếng ve giả dích có vẻ như là khúc nhạc tấu duy nhất trong thâm cung yên lặng. Mưa mùa hạ nói đến là đến, gió mang theo hơi ẩm dày đặc rơi trên xà nhà, mưa đến bất chợt, bọt nước tí tách đánh vào song cửa sổ, đọng trên mái hiên rồi chậm rãi chảy xuống theo khe hở, dường như cũng không muốn phá hỏng sự tĩnh lặng của đêm nay. Giọt mưa rơi không quá dày đặc, được những nhánh cây uyển chuyển nhẹ nhàng che chở, từ từ lặng lẽ chảy qua. Sau một thoáng kiều diễm, sấm sét ầm ầm đánh xuống, tường cung bất tận như bị đánh ra một lỗ hổng, ánh sáng chớp tắt, hoa cỏ hỗn loạn, gió thổi xào xạc. Mưa chút xuống, côn trùng chạy trốn, ếch kêu ồm ộp, hoa anh đào đỏ rực không chịu nổi, nhỏ từng giọt róc rách khiến người ta xấu hổ. Đèn cung đình bốn góc lay động, ánh đèn đan sen chói lọi chiếu vào trong điện. Mưa bên ngoài khi rơi xuống đầu, khiến cho nàng đang hít thở không thông tỉnh lại được một chút. Trên trán mồ hôi thơm đầm đìa, cả người như nằm ở trong nước, gò má nóng bừng thật lâu không tan, sắc mặt càng giống như được đánh phần hồng toàn bộ, yêu diễm tuyệt trần. Nam nhân đang ở trên người nàng không nhúc nhích. Từ lúc quen biết hắn vẫn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt vừa rồi chăm chú lại sắc bén, giống như lang sói nhìn chằm chằm con mồi, ngay cả hơi thở cũng tràn đầy nguy hiểm. Rõ ràng giường bạt bộ lớn như vậy, nàng lại bị ép lui từ giữa đến một góc nhỏ xíu. Thư quân muốn khóc lại không dám, bệ hạ như vậy thật đáng sợ. Nàng thử hoạt động hai chân đã cứng đờ đến mức mất kiểm soát, lại phát hiện vẫn bị hắn kẹp. Bệ hạ, một tiếng nói ngắt quãng vỡ vụn, ánh mắt mê hoặc, mang theo khẩn cầu. Ánh mắt Bùi Việt nóng cháy sắc bén, thú tính vẫn luôn giấu giếm, khát vọng cố tình đè nén đã bị sự quyến rũ của nàng khơi ra. Từ lúc ở cùng nàng đến nay, cho đến giờ phút này mới chính thức lộ ra bản chất bá đạo và dục vọng của đế vương. Thú tính vẫn luôn giấu giếm, khát vọng cố tình đè nén đã bị sự quyến rũ của nàng khơi ra. Từ lúc ở cùng nàng đến nay, cho đến giờ phút này mới chính thức lộ ra bản chất bá đạo và dục vọng của đế vương. Nàng lại gọi một tiếng, bệ hạ, đã là khóc nức nở. Bùi Việt vẫn không nhúc nhích, tiếng nói khàn khàn, rất đau sao. Thư quân đã không biết đau là cái gì, tất cả giác quan đều bị thủy triều cuốn trôi, chỉ còn lại sự run rẩy tê dại. Có một chút. Đôi mắt phiếm hồng của nàng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, giống như tiểu hồ ly mê hoặc lòng người. Nhớ tới trước đó tiểu hồ ly này nhất định đòi sờ hắn, khiến hắn tức giận không nhẹ. Nhưng lại vì câu nói sợ bệ hạ làm thiếp bị thương kia mà tâm tư Bùi Việt xoay chuyển liên tục lo trước lo sau, vẫn chưa được thỏa mãn thật sự, nên mới có chuyện chậm chạp không lùi. Lúc trước là nụ hoa hải đường đợi nở, hiện tại là mẫu đơn bị hắn ép nở. Mái tóc đen nhánh phủ kín trên gối, đôi mắt ngập nước vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ thuần khiết khiến hắn vừa kích thích đang cúi người hôn lên trán nàng một cái. Chờ thêm một lát. Thư quân chờ không được, nàng quá căng tức, đôi môi đỏ mọng mím lại, âm cuối phát run, bệ hạ, chàng đã dạy thiếp, quân tử vĩ đại có thể duỗi có thể co. Có thể duỗi có thể co. Bùi Việt nghe mấy chữ này, suýt nữa đau sốc hông, chẫm dạy nàng khi nào. Thư quân mơ màng nhớ lại, lúc này vậy mà nàng còn có thể vượt qua khó khăn từ trong suy nghĩ hỗn độn tìm ra một tia sáng. Hình như là ở tàng thư các. Bùi Việt yên lặng một lát, mặt đen thui, cái này không phải dùng như vậy. Tuy nói như vậy, nhưng con sâu nhỏ ngây thơ có thể bị ép đến mức sử dụng cả thành ngữ, Bùi Việt chỉ có thể buông tha nàng. Hắn xoay người thẳng lên, nằm xuống, ngay sau đó hít sâu một hơi. Thư quân giống như cột chống bùn đột nhiên được thả xuống, cả người dã rời nằm liệt trên chăn mỏng. Lúc trước được chống ở phía trên còn sức lực, bây giờ không còn chút tinh thần nào, chỉ có thể uể oải nằm đó hít thở. Cuối cùng nàng dựa mỏng. Lúc trước được chống ở phía trên còn sức lực, bây giờ không còn chút tinh thần nào, chỉ có thể uể oải nằm đó hít thở. Cuối cùng nàng dựa vào một tia lý trí còn tỉnh táo, mới nhân tiện đưa tay lấy chăn mỏng che người lại. Bùi Việt vừa bình phục một chút đã rất nhanh nghiêng người ôm cả chăn cả người nàng vào trong ngực, thuận tay mang khăn sạch đã chuẩn bị trước lau mồ hôi cho nàng, còn khó chịu sao. Gò má thư quân theo lực tay của hắn dựa vào trong ngực, ánh mắt hờn dỗi liếc hắn, dầu dĩ than nhẹ một câu, thiếp không khó chịu. Cái loại cảm giác xa lạ này khiến nàng không cách nào hình dung. Cũng không biết hắn cố ý hay vô tình, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng, muốn nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nàng, lẩm bẩm nói, vậy thì là gì? Thư quân xấu hổ né tránh hắn tay, vùi vào ngực hắn trốn đi, ậm ừ vài tiếng nhưng lại không chịu nói chuyện. Bùi Việt cẩn thận lau sạch cho nàng, đoán được lúc này nàng uể oải ỉu xìu, cũng không vội vã đi phòng tắm, động tác hắn cẩn thận đến mức chỗ nào cũng bị chạm qua. Thư quân xấu hổ đánh hắn, muốn đoạt lấy cái khăn. Bùi Việt biết rõ móng vuốt nhỏ kia lợi hại biết bao nhiêu, xác thực chính là người khởi xướng. Khăn này đã ướt, chẫm đi lấy một cái mới. Thư quân xấu hổ hận không thể trốn luôn xuống gầm giường. Bùi Việt ném khăn ra, Vén màn giường lên đi lấy một cái khăn mới sạch sẽ, lúc trở lại nhìn thấy thê tử nhỏ trốn trong chăn mỏng, nàng không sợ nóng hỏng người à? Hắn kéo nàng ra. Chính xác không lệch một phân bắt được chân ngọc của nàng, lau sạch từ dưới lên trên. Có lẽ là sợ Thư Quân xấu hổ, động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng càng nhẹ Thư Quân càng chịu không nổi. Giống như có hàng trăm con sâu nhỏ gặm cắn, cuối cùng thật sự chịu không nổi dứt khoát dùng đầu gối kẹp lại, ngăn cản hắn. Bệ hạ, nàng xấu hổ đến mức run cả giọng, thiếp muốn đi tắm. Hiện giờ nàng chỉ muốn rời khỏi nam nhân vừa dịu dàng lại mạnh mẽ này thôi. Trước kia nàng không rõ lắm chuyện phu thê là như vậy, thật sự quá mức tưởng tượng rồi. Cái loại lôi kéo đưa đẩy không hề có khe hở sự quá mức tưởng tượng rồi. Cái loại lôi kéo đưa đẩy không hề có khe hở này, khiến nàng giống như một bướm nhỏ mặc người chiếm đoạt, tùy ý hắn chơi đùa, dường như hắn khắc vào không phải là cơ thể nàng, mà chính là trái tim nàng. Thư Quân cũng không biết động tác của mình đã kích thích cho Bùi Việt lớn cỡ nào, hắn gần như là kêu lên một tiếng, nàng thật sự muốn đi tắm, hay là muốn tiếp tục. Hả? Thư Quân mờ mịt nâng mắt lên, con ngươi đen láy thấm đẫm sương mù, vẻ mặt bối rối. Giọng điệu Bùi Việt trầm thấp ra lệnh, thả ra. Thư Quân theo tầm mắt hắn nhìn thoáng qua, che mặt lăn vào góc tường. Nàng cuộn toàn bộ thân mình vào trong góc, ước chừng khoảng thời gian một chén trà nhỏ. Cuối cùng dưới ánh mắt bất đắc dĩ chăm chú của Bùi Việt, nàng bọc chăn mỏng xuống giường, hai chân run lên nghiêng ngả lảo đảo đến phòng tắm rửa mặt, nói thế nào cũng không chịu để Bùi Việt đi cùng. Thư Quân ngâm mình trong thùng tắm ấm áp, chậm rãi tìm lại được một chút cảm giác, cụp mắt nhìn thoáng qua, dấu vết đỏ thắm dày đặc, quả thực không còn một chỗ nào lành lặn. Cảm giác căng tức trên người vẫn chưa hết, có chút lâng lâng, nhớ lại từng cảnh tượng vừa rồi, bên tai Thư Quân nóng lên. Thân mình từ từ chìm vào trong nước, giống như làm vậy mới có thể dùng nước ấm kia làm tan đi nội tâm xấu hổ của nàng. Chẳng lẽ ngày tháng sau này đều phải trải qua như vậy sao? Chẳng phải sẽ không thấy được ánh mặt trời sao? Thân thể dần dần thích ứng với độ ấm của nước, trở nên thoải mái ấm áp, sóng nước long lanh. Từng chút lại từng chút vỗ về xương vai nàng, loại cảm giác này giống như đã từng trải qua, tựa như nụ hôn nhẹ nhàng kia vậy. Thư Quân lập tức không được tự nhiên, ngay cả nước ấm bồng bềnh lúc này trong mắt nàng cũng giống như hồng thủy mãnh thú. Nàng lắc đầu thật mạnh, muốn ném hết những hình ảnh thẹn thùng ra khỏi đầu. Hai khắc sau, cuối cùng Thư Quân cũng thu dọn gọn gàng ra khỏi phòng tắm. Lúc đó Bùi Việt cũng đã sớm đi từ một phòng tắm khác ra ngoài, trên người hắn đã thay một bộ long bào vàng kim khác, dựa vào trên giường la hán đọc sách, đèn sáng như ngọc, khiến cho đường nét khuôn mặt của nam nhân kia càng mềm mại và tuấn tú hơn trước, long bào vàng kim giao thoa cùng ánh đèn, phủ lên thân hắn một nét đẹp độc đáo và yên bình. Thư Quân nắm tay áo nhìn hắn với tâm trạng phức tạp, vẻ mặt rối rắm. Người này và người lúc nãy ở trên giường giống như hai người khác nhau vậy. Lại nhìn hoa văn thêu rồng dương nanh múa vuốt phía trước vạt áo hắn, chẳng lẽ đây chính là kiểu mặt người dạ thú? Thư Quân tức giận mà hừ vài tiếng. Bùi Việt đã sớm phát hiện ra nàng, chậm rãi gác quyển sách xuống nâng mắt lên nhìn nàng. Nhìn đủ chưa? Nàng mặc một chiếc váy dài tơ lụa đỏ tươi, một chiếc áo ngắn tay cùng màu, đai lưng màu hồng phấn khoe trọn dáng người mềm mại, tinh tế yểu điệu. Cả người sạch sẽ, mái tóc quấn lên dùng châm gỗ tạo thành búi tóc lăng vân kế, chỉ có đôi gò má vẫn giống như quả hồng chín mọng, rất khiến người ta yêu thương. Bùi Việt nhớ tới dáng vẻ vừa rồi nàng khóc lóc xin tha, trong lòng cực kỳ mềm mại. Lại đây, Thư Quân nghe vậy chu cái miệng nhỏ chậm gì gì đi thì mềm mại. Lại đây, Thư Quân nghe vậy chu cái miệng nhỏ chậm gì gì đi tới chỗ hắn. Vừa đến gần, Bùi Việt thấy nàng chậm quá, thuận tay nắm lấy cổ tay của nàng kéo vào ngực, Thư Quân cứ như vậy ngồi ở trong lòng hắn. Quanh thân toàn bộ là hơi thở của hắn, là hương vị quen thuộc khiến nàng an tâm. Nàng ngước đôi mắt hạnh long lanh lên nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng thậm chí vẫn còn vương tình ý, mang theo tràn đầy chất vấn. Bùi Việt xoa xoa vành tai của nàng, đau đầu nói, rốt cuộc chẫm trêu chọc nàng chỗ nào rồi. Thư Quân tủi thân lên án, ngày thường mọi chuyện bệ hạ đều theo ý thiếp, nhưng vừa rồi bệ hạ lại không thương tiếc thiếp chút nào. Nàng vừa mới khóc vài lần, ban đầu hắn còn dỗ dành, sau đó làm thế nào cũng không chịu theo ý nàng nữa. Bùi Việt nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào. Nếu không phải thương tiếc nàng, hiện tại sợ là nàng vẫn còn ở trên giường. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, hắn không thể nào giải thích được, đành phải để từ từ. Kiều Kiều, lúc nãy trẫm cũng không thể không. Thư Quân xấu hổ buồn bực lắc đầu, không đau. Bùi Việt đại khái đoán được vì sao lại thế này, có phải trước khi xuất giá, không có ai dạy chuyện phòng the cho nàng hay không? Thư Quân đầy nghi hoặc, loại chuyện này cũng cần người dạy sao? Đột nhiên ánh mắt nàng trở nên sắc bén, giống một con thú nhỏ hung dữ hỏi, bệ hạ được người nào dạy? Chẳng lẽ là cung nữ thông phòng? Nàng hoảng hốt nhớ tới, huynh đệ trong nhà trước khi cưới vợ đều sẽ sắp xếp nha đầu thông phòng. Các nha đầu này sẽ dạy dỗ thiếu gia chuyện phòng the. Thư quân tưởng tượng đến cảnh một nữ nhân khác làm chuyện như vậy cùng Bùi Việt, hốc mắt lập tức phiếm hồng. Lúc này Bùi Việt mới nhận ra mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, hoàng đế trẻ tuổi lần đầu có chút luống cuống tay chân, quả quyết phủ nhận. Trẫm không có, trẫm không cần người dạy. Sắc mặt giận dữ của thư quân vẫn chưa tan đi, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nếu bệ hạ không cần người dạy, vậy vì sao ta lại cần? Bùi Việt có cảm giác tự bê đá đập chân mình, đúng vậy, là trẫm ơi. Thư quân xoa tay gầm gừ, liếc vòng eo Bùi Việt một cái.